Chương 176, thiếu gia, ngài đừng hiểu lầm thiếu phu nhân. Thiếu phu nhân sáng sớm liền ra cửa. Mục Diệp Thần vô ý thức nhíu nhíu mày. Lại đi ra ngoài, trong đầu hắn hiện lên hôm trước Đường Đường ở trong điện thoại nói những lời kia, sắc mặt lập tức đen thêm vài phần. Sẽ không lại là cùng cái gì nhìn rất đẹp thúc thúc đi ra a, chẳng lẽ lại muốn nửa đêm mới trở về? Thiếu phu nhân đi nơi nào? Nàng không ở nhà bồi Đường Đường, nhất định phải chạy loạn khắp nơi. Trần quản gia vội vàng giải thích, đại thiếu gia, ngài đừng hiểu lầm, tiểu tiểu thư đã đi nhà trẻ. Thiếu phu nhân mấy ngày nay đều đang bận rộn một cái tranh tài gì, nghe nói hôm nay chính là chính thức tranh tài thời gian, cho nên, nàng mấy ngày nay mới bận đến nửa đêm. Tranh tài Mục Diệp Thần khẽ giật mình. Đúng vậy a, thiếu gia, ngài đừng hiểu lầm thiếu phu nhân. Thiếu phu nhân không rảnh đi tiếp tiểu tiểu thư tan học, tiểu tiểu thư ghen, mới có thể nói như vậy. Kỳ thật, thiếu phu nhân mấy ngày nay có thế khổ cực, thường xuyên ngồi ở trên ghế salon liền ngủ mất. Trần quản gia sợ đại thiếu gia lại cùng thiếu phu nhân cãi nhau, mau nói vài câu lời hữu ích. Mục Diệp Thần vây tay để cho quản gia rời đi, bản thân lên lầu 2, vào thư phòng. Kéo ngăn kéo ra, lấy ra một tấm thiếp vàng thư mời. Chương này thư mời cũng không phải là cho hắn, mà là cho hắn mụ mụ Đàm Nguyệt Như. SL tập đoàn mời Đàm nữ sĩ đảm nhiệm Hoa Phong giải thi đấu ban gia mở kha ho. Đàm Nguyệt Như không chỉ có là mục gia phu nhân, hơn nữa bản thân xuất thân QNZ rất cao, có thể nói là T thành phố nhất có địa vị quý phụ nhân. Các đại nhãn hiệu thời trang trình diễn thời trang lớn, đều sẽ cho nàng gửi thư mời. Nàng 9 thành 9 sẽ không đi, ngẫu nhiên một lần đại giá quang lâm, đều sẽ để cho cái này nhãn hiệu nhà thiết kế môn thụ sủng nhược kinh. Mục Diệp Thần cầm thư mời, đang chuẩn bị đi ra ngoài. Đồng nhiên, bước chân dừng lại. Hắn quay người đi đến sát vách phòng giữ quần áo. Ánh mắt rơi vào một bộ tinh mỹ nhàn nhã Âu phục bên trên, trong đầu hồi tưởng lại tiểu nữ nhân để cho hắn thử y phục chẳng cảnh. Còn có đầu kia bề bù. Lại còn nói mặc bộ quần áo này người là thịnh dục thực sự là một đám mù loà. Mục Diệp Thần hư lạnh một tiếng, dứt khoát đem y phục trên người thoát, thay đổi một bộ này, mới cầm chìa khóa xe lên đi ra ngoài. SL tập đoàn, trình diễn thời trang lớn hậu trường. Thiệu Minh Giật cùng Phương Tử Thiến đã đổi lại muốn tại trên tê đài biểu hiện ra trang phục. Lạc Thần Hy cẩn thận kiểm tra một chút, bảo đảm trên người bọn họ quần áo, mỗi một chỗ chi tiết đều hoàn mỹ vô khuyết, lúc này mới yên tâm. Lại nhìn xem hai người diễn tập một lần cuối cùng. Quá tốt rồi, các ngươi hai cái biểu hiện được quá an ý, hôm nay biểu hiện ra nhất định sẽ rất thành công. Đúng rồi, Thiệu Công Tử, ngươi hôm qua không có tới diễn tập, bất quá ngươi cu nở dê không cần khẩn trương. Tiểu Thiến Thiến biết rõ ra sân trình tự cùng thời gian, đến lúc đó, ngươi cùng ở sau lưng nàng ra sân là được rồi. Thiệu Minh giật nhẹ gật đầu, tốt, Phương Tiểu Thư, đợi chút nữa toàn bộ nhờ ngươi. Phương Tử Thiến nghe được nam thần nói như vậy, cả người đều choáng vui sướng. Thiệu Công Tử, ngươi đừng nói như vậy, có thế cùng ngươi cùng cắt toát, ta thực sự là phu nhân thật cao hứng hôm nay có ngươi ở nơi này, Tiểu Hi Hi thiết kế lại tốt như vậy. Khẳng định có hy vọng được bài thưởng. Thiệu Minh giật nhìn chằm chằm nàng, trong mắt mang theo ý cười, ngươi cu nở dê biểu hiện được rất tốt, là ta gặp qua xuất sắc nhất người mẫu. Nam thần, ngươi quá biết dô nữ hải tử. Phương Tử Thiến đỏ mặt. Lạc Thần Hy cu nở dê cười theo, Thiệu Công Tử nói là lời nói thật ra. Tiểu Thiên Thiến, ta biết ngươi điệu bộ trên sân khấu là giỏi nhất, hôm nay xuất ra thực lực ngươi, để cho Bạch Tâm Hinh nhìn xem. Cái gì mới là chân chính chuyên nghiệp hiện tại người mẫu, nhận ngành giải trí ảnh hưởng, phần lớn đều chỉ nghĩ đến hấp nhân khí kiếm tiền, có rất ít người sẽ giống Phương Tử Thiến năm đó, khổ luyện kiến thức cơ bản. Ngay cả Bạch Tâm Hinh, QNZ cùng Phương Tử Thiến kém xa, đơn giản là dựa vào gia thế bối cảnh ảnh hưởng, mới có thể có hôm nay địa vị. Lạc Thần Hy nghe được nhân viên công tác ở bên ngoài bảo nàng danh tự, quay người đi ra ngoài. Tinh thần tiểu thư. Các ngươi bên này chuẩn bị xong chưa, đợi chút nữa ngươi người mẫu ra sân thời gian là 15 phút 20 giây, xác định vị trí thời gian là 16 phút, 1 giây cũng không thể sai, nhớ chưa có tràng vụ liên tục bàn giao. Lạc Thần Hy cùng tràng vụ xác nhận xong, trở lại bản thân gian hàng. Phương Tử Thiến chính một mặt sốt ruột, như cái con ruồi không đầu một dạng đi tới đi lui. Mà ở bên người nàng, Thiệu Minh giật sắc mặt trắng bệch như tờ giấy, cuộn mình trên ghế. Trên trán mồ hôi lạnh giọt lớn mà nhỏ giọt xuống. Lạc Thần Hy lập tức giật mình. Các ngươi đây là có chuyện gì? Bốn canh hoàn thành nhanh bỏ phiếu cổ vũ khanh khanh một lần. Chương 177, nam thần tính là gì? Đương nhiên là khuê mật càng trọng yếu hơn. Phương Tử Thiến thấy được nàng, bước nhanh tới. Tiểu Hi Hi, không xong, không biết vì sao, Thiệu U công tử vừa rồi bỗng nhiên bụng đau muốn chết, liền đứng cũng không vững, cái gì tại sao có thể như vậy? Lạc Thần Hy vô cùng ngạc nhiên, chạy đến bên người Thiệu Minh Dật, ngồi xổm xuống, lo lắng nhìn xem hắn trắng bạch mặt. Thiệu U công tử, ngươi thế nào, vì sao lại đột nhiên đau bụng? Nhìn ngươi sắc mặt thật rất đáng sợ, có cần phải đi bệnh viện? Thiệu Minh Dật cắn môi, lắc đầu, không được không được, trình diễn thời trang lớn lập tức bắt đầu rồi, ta không thể lúc này đi bệnh viện. Thế nhưng là, ngươi như bây giờ? Lạc Thần Hy chần chờ nói. Nàng đương nhiên so với ai khác đều nặng xem trận này trình diễn thời trang lớn, không hy vọng Thiệu Minh Dật rời đi. Nếu là hắn đi thôi mà nói, sẽ không có người thay nàng cắt toát, nàng chỉ có thể từ bỏ so tài. Thế nhưng là, Thiệu Minh Dật sắc mặt thoạt nhìn quá dọa người, nàng lo lắng hơn hắn sẽ ra chuyện. Thiệu Minh Dật chống đỡ thành ghế, loạn trà loạn trọng mà đứng lên, ta chỉ đúng bụng không thoải mái, có thể là ăn đồ hỏng, ta đi dưới phòng vệ sinh, rất nhanh liền trở về. Tốt, Thiệu Minh Dật rời đi, Lạc Thần Hy mặt lập tức trầm xuống. Tiểu Thiên Thiến, vừa rồi có cái gì khác thường sự tình phát sinh? Nàng có thế sẽ không tin tưởng, sự tình sẽ trùng hợp như vậy. Thiệu Minh Dật mới vừa rồi còn hảo hảo, nhưng ở trước khi bắt đầu tranh tài 20 phút đột nhiên phát bệnh, Phương Tử Thiến ảo nào không thôi. Là chúng ta chủ quan rồi, vừa rồi có cái nhân viên công tác tìm Thiệu công tử ký tên, còn cho hắn một bình nước. Thiệu công tử vừa vặn khát, liền mở ra uống một ngụm. Mới qua 2 phút đồng hồ, Thiệu công tử lại đột nhiên đau bụng đến chịu không được. Lạc Thần Hy lập tức liền biết, đoán chừng lại là Ngô Linh San dở trò quỷ vì có thể có được bài thưởng. Nàng thực sự là cái gì hạ lưu sự tình cũng dám làm, loại người này thực sự là thật là buồn nôn. Phương Tử Thiến nhìn một chút treo trên tường đồng hồ, gấp đến độ xoay quanh, Thiệu công tử còn chưa có trở lại, trình diễn thời trang lớn lập tức phải mở màn. Hắn sẽ không kịp. A, Lạc Thần Hy thật sâu thở dài, nếu như đây là Ngô Linh San quỷ kế, cái kia Thiệu công tử chỉ sợ thật không về được. Vừa dứt lời, Thiệu Minh Dật người đại diện hướng các nàng bên này đi tới. Nhìn thấy Lạc Thần Hy, mặt mũi tràn đầy áy náy, tinh thần tiểu thư, thật cực kỳ xin lỗi, Minh Dật vừa rồi kém chút tại phòng vệ sinh mất nước té xỉu, ta phải lập tức đưa hắn đi bệnh viện. Hôm nay trận này tú, hắn không có cách nào đi thôi. Cho ngài tạo thành tổn thất, chúng ta sẽ nghĩ biện pháp bồi thường. Tại sao có thể như vậy chứ? Thiệu công tử thật sự không cách nào kiên trì một chút không? Hắn chỉ cần lên đài 2 phút đồng hồ là được rồi. Phương Tử Thiến không đành lòng nhìn thấy khuê mật mấy tháng cố gắng hủy hoại chỉ trong chốc lát, ý đồ thuyết phục người đại diện. Nhưng lại Lạc Thần Hy bình tĩnh nhiều. Nàng hướng về người đại diện nhẹ gật đầu, vẫn là Thiệu công tử thân thể trọng yếu, nhanh lên đưa hắn đi bệnh viện. A, người đại diện thiên ân vạn tạ, ma thẳng bừa cờ đi. Phương Tử Thiến gấp đến độ thẳng dậm chân, ai, ngươi làm sao lại tốt như vậy, nói chuyện đâu không có người cắt toát. Ngươi cũng chỉ có thể từ bỏ so tài, coi như Thiệu công tử nói phải bồi thường ngươi, chẳng lẽ còn có thể bồi ngươi một cái bài thưởng sao? A, Thiệu công tử không phải ngươi nam thần sao, ngươi sao không giúp hắn nói chuyện? Lạc Thần Hy ngoắc ngoắc cánh môi. Phương Tử Thiến cả giận nói, nam thần tính là gì? Đương nhiên là ta nhựa tợ lặt tiệp hoa khuê mật càng trọng yếu hơn. Vậy ngươi nói làm sao bây giờ? Coi như ép ở lại dưới Thiệu công tử, hắn cái kia trạng thái, muốn làm sao cắt toát? Lúc này hậu trường truyền đến tràng vụ qua NG bá thông chi, khoảng cách trình diễn thời trang lớn bắt đầu còn có 10 phút đồng hồ, tất cả mọi người chuẩn bị trong lúc nhất thời, hậu trường trở nên càng thêm hỗn loạn. Tất cả mọi người tại chạy tới chạy lui, làm cuối cùng chuẩn bị. Lần này tốt rồi, còn có 10 phút đồng hồ, ngươi nói, chúng ta đến đâu tìm mẫu nam đến cắt toát? Phương Tử Thiến một mặt chỉ tiếc rèn sắt không thành thép biểu lộ. Lạc Thần Hy đưa tay, vỗ vỗ bả vai nàng. Tốt rồi, chớ khẩn trương, ta có biện pháp. Biện pháp gì? Phương Tử Thiến trên mặt viết không tin hai cái chữ to. Lạc Thần Hy cầm một cái chế trụ cổ tay nàng, tiến đến bên tai nàng, thấp giọng cười nói, Tiểu Thiến Thiến, ngươi còn nhớ rõ chúng ta cao trung lúc cùng một chỗ diễn nói chuyện kịch rỗ ngược cùng dù lì e sao? Lạc Thần Hy nguyên bản ngọt ngào tiếng nói, trầm thấp mấy phần, như là thiếu niên giống như thanh tuyến truyền vào trong thai, để cho Phương Tử Thiến nhịp tim để lọt vẫn chậm một nhịp. Chương 178, Mục Đại Thiếu trình diện. Tú chàng cửa ra vào, xe tới xe đi, phi thường náo nhiệt. Cùng bận rộn lại hỗn loạn hậu trường hoàn toàn là hai cái thế giới. Vô số ký giả truyền thông thật sớm ngồi xổm ở tú chàng cửa ra vào, chờ lấy quay chụp trình diện nhìn tú các giới danh lưu. Hoa, chèn tạp chí tổng biên Tống Tư Hân, ti truyền thông đại tiểu thư Phùng Nhã Nghê, năm nay bạo nổ nghệ nhân Kỳ Á Đồng, còn có cái kia cái đây không phải là Kim Lân thưởng ảnh hậu Lô Giai Thuần sao, thế mà có nhiều như vậy danh viện đến xem tú A. Một cái ký giả nhỏ mặt mũi tràn đầy kích động, liều mạng ANLI cửa chớp. Bên người nàng tiền bối liền bình tĩnh nhiều, cái này có gì hiếm lạ, SL tập đoàn trình diễn thời trang, cái nào một trận không làm người khác chú ý, nhiều thiếu nữ minh tinh che nở pha đầu, đều lấy không được một tấm thư mời, có thể đến xem trình diễn thời trang lớn, sớm vài ngày, ngay tại khắp nơi phát thông bản thảo tuyên truyền. Ký giả nhỏ nghi ngờ hỏi, thế nhưng là đây bất quá là một trận người mới giải thi đấu A, cùng SL tập đoàn hàng năm nhãn hiệu trình diễn thời trang lớn không thể so sánh A, cũng có nhiều người như vậy tranh nhau đến xem sao ngươi đây liền không hiểu được. Chính bởi vì đây là hoa phong giải thi đấu, cho nên, đến mới là cấp bậc này minh tinh cùng thiên kim. Tê thành phố chân chính đỉnh tiêm hào phú thiên kim, có người nào trình diện ký giả nhỏ bừng tỉnh đại ngộ, Ru Nờ Dê Nga, ta nghe nói, SL tập đoàn hàng năm đều sẽ cho mục gia, bạc gia phu nhân phát thiếp mời, nhưng là, cho tới bây giờ không gặp các nàng trình diện qua. Đúng lúc này, một cỗ màu trắng bạc cạ đi lạc chậm rãi lai tới. Nhanh lên, lại có người đến cũng đã gần mở màn mới đến, không biết là vị đại nhân vật nào, giá đỡ lớn như vậy, các phóng viên một bên suy đoán, một bên dơ lên máy ảnh. Cửa xe mở ra, thon dài hữu lực đại thủ vịn ở trên khung cửa, ngay sau đó, một đường cao lớn thân ảnh xuất hiện ở trước mắt mọi người. Một thân cắt xén vừa người nhàn nhã âu phục, hoàn mỹ pha cờ hoa ra hắn thẳng tắp dáng người, màu sáng thắt vải ghép lại cùng mềm mại tính chất, hòa tan trên thân nam nhân tự phụ lạnh lẽo cô quạnh khí tức, để cho cao y khuôn mặt kia tuấn mỹ vô cùng mặt, lộ ra so bình thường ôn nhu không ít. Nhìn thấy nam nhân hiện thân, nguyên bản ồn ào không thôi hiện trường, an tĩnh mấy giây. Ngay sau đó, hiện trường lập tức liền sôi trào. Mục Diệc Thần lại là Mục đại thiếu quốc danh lão công a trời ạ. Hắn làm sao lại muốn tới nơi này, là tới nhìn tú sao, có thể quay đến Mục đại thiếu. Chúng ta hôm nay thực sự là đến đúng rồi, kiếm lời lật rất lâu không nhìn thấy Mục đại thiếu xuất hiện ở đây, loại trường hợp hắn thực sự là từ đầu đến chân, từ trái đến phải, 360 độ không góc chết xoái a, ta không được Mục Diệc Thần đến, làm cho tất cả mọi người đều vạn phần kích động, rất nhiều nữ ký giả thậm chí tay bưng bít ngực, một bộ muốn té xịu bộ dáng. Dĩ nhiên là Mục đại thiếu tiền bối. Ngài không phải nói, tê thành phố đỉnh tiêm hào phú không có khả năng đến xem tú sao, ký giả nhỏ lại là kích động, lại là nghi hoặc. Tiền bối cũng đầy mặt không hiểu, cái này cu nở dê có lẽ là vì cho thịnh tổng mặt mũi mặc kệ, nhanh lên đập á, đây chính là Mục đại thiếu thịnh dục nhận được tin tức, tự mình ra đón. Mặc dù hắn tự mình cho đàm nữ sĩ phát thư mời, nhưng là, căn bản không trông cậy vào nàng có thể tới. Kết quả, đàm nguyệt như thật không có đến. Đến lại là Mục Diệc Thần Mục đại thiếu, thật không nghĩ tới, ngươi hôm nay sẽ đến nhìn tú, thực sự quá vinh hạnh. Phi thường hoan nghênh ngươi đến. Thịnh Dục đưa tay phải ra, muốn cùng Mục Diệc Thần nắm tay. Nhưng mà, Mục Diệc Thần lại hoàn toàn không có đưa tay ý tứ, chỉ là thần sắc lãnh đạm, lạnh lùng liếc nhìn hắn. Thịnh Dục tay dừng lại ở giữa không trung, trong lúc nhất thời, tràng diện xấu hổ vô cùng. Cũng may, Thịnh Dục EQ rất cao. Chốc lát trố mắt về sau, hắn lập tức chuyển cái phương hướng, cánh tay trên không trung xẹt qua, làm một mời động tác, Mục đại thiếu, mời đi theo ta. Mục Diệc Thần mấp máy môi, hừ lạnh một tiếng, đi theo. Hai người một trước một sau, hướng về tú tràng đi đến. Hai bên đường, đèn flash tránh thành một mảnh, quả thực để cho người ta mắt mở không ra. Tê thành phố thứ nhất quý công tử đích thân tới hiện trường, vốn phải là làm người ta cao hứng sự tình. Nhưng là, Thịnh Dục lại nhịn không được toát mồ hôi lạnh. Không biết vì sao, hắn tổng cảm thấy phía sau Mục Diệc Thần nhìn hắn ánh mắt, không nói ra được quỷ dị. Giống như bọn họ có thủ một dạng. Thế nhưng là, hắn cùng Mục Diệc Thần căn bản tính không quen A. Chương 179, Mục Đại ca hắn hôm nay là vì ta đến. Vừa vào tú tràng, tất cả mọi người ánh mắt đều rơi vào Mục Diệc Thần trên người. Đặc biệt là những cái kia đến đây nhìn tú nữ minh tinh, càng là nguyên một đám kích động không thôi. Nguyên bản đều đã tại chỉ định vị trí bên trên ngồi xong, lúc này lại nhao nhao đứng người lên, nghĩ tại Mục đại thiếu trước mặt lộ cái mặt. Kim Lân thưởng ảnh hậu Lô Giai Thuần chỗ ngồi cao nhất, cái thứ nhất đi tới. Mục đại thiếu, ta là Lô Giai Thuần, lần trước Kim Lân thưởng vẫn là ngài cho ta trao giải, ngài còn nhớ rõ sao nàng một mặt chờ đợi biểu lộ, lại bị Mục Diệt Thần hoàn toàn không thấy. Mục đại thiếu đi thẳng tới ghế giám khảo bên trên, ngồi xuống. Lô Giai Thuần đánh bại mà lui trở về. Lần này, những nữ tài tử khác cũng không dám lại đi lên nếm mùi thất bại. Mục đại thiếu trình diện tin tức, rất nhanh liền chuyển khắp SL tập đoàn từ trên xuống dưới mỗi một cái góc. Nô Linh San nghe được, cu nở dê hưng phấn không thôi. Ta còn cho tới bây giờ chưa thấy qua tận mắt Mục đại thiếu đâu, nếu không phải là trình diễn thời trang liền muốn bắt đầu, nơi này đi không được, ta thực sự muốn tự mình đi qua nhìn một chút. Bạch Tâm Hinh khinh thường mà quét nàng một chút, lộ ra kiêu căng nụ cười, ngươi nghĩ gặp Mục đại thiếu, chỉ cần đi theo ta liền được. Mục đại ca hắn hôm nay là vì ta đến a, cái gì Bạch tiểu thư, ngươi biết Mục đại thiếu? Ngô Linh San khiếp sợ hỏi. Bạch Tâm Hinh hướng Mục Diệt Thần phương hướng nhìn thoáng qua, trên mặt nổi lên một vòng thẹn thùng ngừng đỏ. Đó là đương nhiên. Ca ca ta cùng Mục đại ca là bạn tốt, ta theo Mục đại ca sớm liền ở cùng nhau, chỉ là vì chuyện ta nghiệp không thể công khai mà thôi. Ngươi cu nở dê phải giữ bí mật cho ta, biết không? Bạch Tâm Hinh ngoài miệng nói xong giữ bí mật, kỳ thật ước gì để cho toàn thế giới đều biết. Mục đại ca thế mà cố ý chạy đến xem nàng cắt toát, bất quá là một người mới nhà thiết kế giải thi đấu, lúc đầu tuyệt đối không mời được Mục gia dạng này hào phú trình diện. Mục Diệt Thần sẽ đích thân đến đây, rốt cuộc là vì ai, cái này còn cần đến nói sao? Nghĩ đến điểm này, Bạch Tâm Hinh tâm lý trận ngọt ngào. Coi như số ngươi gặp may, có Mục đại ca làm ban gia mở kha ho, hắn nhất định sẽ yêu ai yêu cả đường đi, cho ngươi đánh điểm cao. Bạch Tâm Hinh nói. Nô Linh San còn đang vì mới vừa nghe được siêu cấp đại bát quái mà kinh ngạc, nghe nói như thế, lập tức hưng phấn lên. Tranh thủ thời gian liên thanh đối với Bạch Tâm Hinh nói lời cảm tạ, Bạch tiểu thư, thực sự là quá cảm ơn ngươi, ta hôm nay nếu có thể cờ ơ mở tới bài thưởng, ngươi tuyệt đối là giúp đại ân a, ngài có thế thật không hổ là thứ nhất siêu mẫu, người đẹp tâm địa thiện lương, Mục đại thiếu thật là có ánh mắt. Bạch Tâm Hinh bị một trận này tấn bước tâm tình thư sướng, phất phất tay, được. Ngươi liền đợi đến cầm bài thưởng, lên đầu đề A. Ngô Linh San hưng phấn không thôi, đồng thời lại có chút ảo não. Sớm biết Mục đại thiếu sẽ đến, nàng cũng không cần mạo hiểm cho Thiệu Minh Giật bỏ thuốc. Thiệu Minh Giật lại thế nào được người yêu mến, có thể so sánh được quốc dân lão công Mục đại thiếu sao? Bất quá, hiện tại nếu như cũng đã làm, cũng không thể hối hận. Nghĩ tới đây, Ngô Linh San lấy ra điện thoại di động, phát một đầu về bù. Ngô Linh San, Hoa Phong giải thi đấu trận chung kết thật không nghĩ tới, lại ở hậu trường nhìn thấy ta nam thần Thiê Ú công tử, nhìn hắn hôm nay trang phục, thật giống như là muốn cắt toát ta, thật không biết ai lợi hại như vậy, có thể mời đến hắn ra sân, hâm mộ. Phía dưới vẫn xứng mấy chương ở phía sau đài chụp trộm Thiệu Minh Giật ảnh chụp. Vậy bổ vừa phát ra, trong vòng một phút, thì có trên trăm đầu hồi phục. Nô Linh San nhìn cũng chưa từng nhìn, liền cất điện thoại di động. Khoe miệng lộ ra một tia nụ cười âm trầm. Thiệu Minh Giật đa mở fan hâm mộ, nếu là biết rõ hắn sẽ đến cắt toát, khẳng định đều sẽ tranh nhau xem Hoa Phong giải thi đấu trực tiếp. Nhưng mà, các nàng chờ thời gian dài như vậy về sau, nếu là phát hiện bọn họ nam thần không xuất hiện, ngược lại còn sinh bệnh nhập viện rồi, cái kia tinh thần nhất định sẽ trở thành chúng chú mục người xem bỏ phiếu phân đoạn, tinh thần nhất định sẽ hạ chót. Mà trong chàng lại có Mục đại thiếu làm ban ra mở kha ho, cái này bài thưởng, đã là nàng vật trong túi. Chương 180, quên đây là tại tú chàng bên trên. Tú chàng bên trong ánh đèn lập tức tối xuống. Trong chàng người xem đình chỉ nói chuyện với nhau. Thịnh Dục đi đến trên đài, phát biểu sơ lược đọc lời chào mừng. Sau đó, trình diễn thời trang chính thức mở màn. Lần này trình diễn thời trang, SL tập đoàn phí không ít tâm lực, làm ánh đèn đặc hiệu. Màu lam ánh đèn sáng lên, lập tức, toàn bộ tú chàng phảng phất biến thành đáy biển thế giới, tựa như ảo ngộng. Đưa tới chàng nội chàng ngoại người xem không chỗ ở sợ hãi thán phục. Trong trận đấu, người mẫu thứ tự xuất trận là dựa theo nhà thiết kế tại đấu bán kết bên trong bài danh đến xác định. Bài danh càng đến gần trước, ra sân càng trễ. Lạc Thần Hy bị xếp hạng cao y củ ô y củ nở dê, áp chủ. Cái này đối với nhà thiết kế cùng người mẫu mà nói là loại vinh dự. Nhưng đối với Mục đại thiếu mà nói, cũng không phải một tin tức tốt. Mục Diệt Thần sụ mặt một tấm khuôn mặt tuấn tú, ngồi ở ghế giám khảo bên trên, môi mỏng nhấp nhẹ, sắc mặt rõ ràng hơi không kiên nhẫn. Hắn là đến xem cái kia tiểu nữ nhân, không phải đến xem những người không có nhiệm vụ này đi tới đi lui. Nhân viên công tác nhìn xem hắn băng lánh bên mặt, nguyên một đám sợ mất mật. Chẳng lẽ là bởi vì lần này giải thi đấu nhà thiết kế cùng người mẫu trình độ quá kém, để cho vị này ánh mắt bắt bẻ đại thiếu gia không nhìn nổi chỉ có Ngô Linh San tự cho là biết rồi nội tình, âm thầm cười lạnh, mục đại thiếu chờ là Bạch tiểu thư ra sân những cái này phổ thông người mẫu, hắn đương nhiên không hứng thú nhìn. Chờ một chút, các ngươi liền biết hắn đến cùng vì ai mà đến rồi, mỗi cái nhà thiết kế chỉ có 2-3 phút biểu hiện ra thời gian. Rất nhanh, đến phiên Bạch Tâm Hinh ra sân rồi. Trong tràng âm nhạc biến đổi, Bạch Tâm Hinh thân mang Ngô Linh San thiết kế lễ phục màu vàng nóng, đi lên tê đài. Xa hoa lãng phí lộng lấy lễ phục màu vàng nóng, bao vây lấy nàng có lồi có lõm thân thể. Màu vàng kim vốn là khó khăn nhất khống chế màu sắc một trong, một khi ăn mặc không tốt, lập tức liền sẽ có vẻ phi thường dáng vẻ quê mùa. Nhưng Bạch Tâm Hinh da thịt trắng đoán, khí chất ưu nhã, vờ ơ y ma để lại dạng này phức tạp xa xỉ lễ phục. Nàng chậm rãi đi tới, lập tức hấp dẫn tất cả mọi người ánh mắt. Nguyên bản có chút buồn ngủ các ký giả truyền thông, đều kích động lên, nhao nhao dơ lên máy chụp ảnh đè xuống cửa chớp. Thật không hổ là thứ nhất siêu mẫu A Bạch Tâm Hinh vừa ra trận, khí chàng này chính là không giống nhau người mẫu khác thuốc ngựa QNZ không đuổi kịp, không chỉ có là người đẹp, trên người nàng cái này bộ lễ phục cũng không thể A cái này chất liệu. Cái này theo thu A đều đuổi cao hơn định rồi A cái này cỡ nào thiếu tiền vị này nhà thiết kế thật là đại thủ bút lần này lợi hại. Phía trước những cái kia tác phẩm, cùng hai cái này bộ chênh lệch quá xa bất quá cũng liền Bạch Tâm Hinh, có thể mặc. Ra tốt như vậy hiệu quả Bạch Tâm Hinh cao cao hất cằm lên, tự tin đi ở tê trên đài. Đám người tán thưởng ánh mắt, nàng đã sớm tập mãi thành thói quen, căn bản không xem ra gì. Nàng chú ý. Chỉ có Mục Diệc Thần một người vừa lên đài, Bạch Tâm Hinh ánh mắt liền rơi vào ghế giám khảo bên trên, hướng về Mục Diệc Thần phương hướng nhìn trộm. Thế nhưng là, nàng liên tục ném mấy cái mị nhãn đi qua, con mắt đều suýt chút nữa thì căng gân, Mục Diệc Thần nhưng thật giống như không chú ý tới nàng một dạng, một mực như có điều suy nghĩ nhìn xem hậu trường phương hướng xuất thần. Bạch Tâm Hinh gấp đến độ kém chút không nhảy dựng lên. Này sao lại thế này, Mục đại thiếu là đêm qua chưa tỉnh ngủ sao, nàng đều đã ra sân rồi a, hắn còn nhìn chằm chằm hậu trường làm gì, nhanh lên nhìn qua a, nếu không phải là cố kỵ là ở trình diễn thời trang lớn tê trên đài, nàng đều phải nhận không ở kêu thành tiếng. Có lẽ là nàng niệm lực quá mạnh. Ngay tại nàng xác định vị trí biểu hiện ra thời gian sắp kết thúc thời điểm, Mục đại thiếu cuối cùng vừa quay đầu. Bạch Tâm Hinh cuối cùng nhẹ nhàng thở ra. Tranh thủ thời gian ngẩng đầu đỡ ngực. Có chút nghiêng đầu, bày ra mấy cái tình cảm nhất dáng vẻ gẹo người, muốn hấp dẫn Mục Diệc Thần chú ý nhưng ai biết, Mục đại thiếu ánh mắt thậm chí không có ở trên người nàng dừng lại một giây đồng hồ, liền rời đi. Tại sao có thể như vậy, Bạch Tâm Hinh không khỏi nóng nảy, vắt hết óc suy nghĩ, muốn thế nào gây nên Mục Diệc Thần chú ý lúc này, nàng ánh mắt quét qua, chợt phát hiện có cái nhân viên công tác chính trong đám người liều mạng nhảy vọt, hướng nàng vất tay ra hiệu. Bạch Tâm Hinh sửng sốt một chút. Đột nhiên tỉnh táo lại, lập tức giống như là bị người vào đầu tưới một thùng nước lạnh. Nàng chỉ lo nhìn Mục Diệc Thần, quên đây là tại tú tràng bên trên nàng xác định vị trí biểu hiện ra thời gian đã qua, mà nàng quên xuống tràng. Chương 181, không có so sánh, liền không có thương hại. Bạch Tâm Hinh từ khi xuất đạo đến nay, còn chưa từng có đi ra sự cố này. Trong lúc nhất thời, nàng toàn thân cứng đờ đứng ở trên đài, đều không biết nên làm gì bây giờ. Thẳng đến nhân viên công tác cho nàng đánh thủ thế, nàng mới phản ứng được, tranh thủ thời gian quay người xuống đài. Hiện trường người xem một mảnh xôn xao. Bạch Tâm Hinh đây là thế nào thế mà đứng ở trên đài quên đi xuống, nhất định là cảm thấy đây bất quá là trận người mới nhà thiết kế tranh tài. Căn bản không có nghiêm túc cắt toát ra, chỉ mới nghĩ lấy kiếm tiền quá không chuyên nghiệp. Ngươi mới biết được nàng không chuyên nghiệp sao, ngươi xem nàng vừa rồi đi tới thời điểm. Đi cái kia có thể gọi điệu bộ trên sân khấu sao, căn bản chính là đến dã ngoại dạo chơi ngoại thành tản bộ đến rồi a, đúng đúng đúng, còn có nàng vừa rồi xác định vị trí thời điểm. Bày mấy cái kia tư thế, chỗ nào giống như là chuyên nghiệp người mẫu, quả thực giống như là muốn câu dẫn nam nhân dã mô đen, nhìn hơi bất nhã kỳ thật. Bạch Tâm Hinh những năm này thành danh về sau, chuyên nghiệp trình độ xác thực càng ngày càng kém, điệu bộ trên sân khấu QNZ đi được càng ngày càng không ra dáng. Cùng lúc đó, đùa nghịch hàng hiệu tin tức nhưng lại thường xuyên lên đầu đề. Rất nhiều cùng với nàng hợp tác qua người đã sớm bất mãn, chỉ là trở ngại nàng là trong nước người mẫu vòng nhất tỷ, mới không có nhiều lời. Lần này, Bạch Tâm Hinh mất lớn như vậy người, mặt trái đánh giá lập tức giống như thủy triều vào tới. Bạch Tâm Hinh xuống đài thời điểm, liền đầu cũng không dám ngẩng lên, bước chân càng lúc càng nhanh. Kết quả, còn kém chút vấp một phát. Cuối cùng lảo đảo chạy xuống đài. Lần này, ngay cả Thịnh Dục sắc mặt đều đen như đáy nổi. Bạch Tâm Hinh đến cùng đang dở trò quỷ gì nàng một người làm trễ nải điểm ấy thời gian. Đằng sau người mẫu muốn làm sao cắt toát tiết tấu tất cả đều bị nàng làm rối loạn kỳ thật. Tính toán đâu ra đấy, Bạch Tâm Hinh cu nở dê trở ngại một phút đồng hồ nhiều một chút. Thế nhưng là, đối với dạng này thiết kế tỉ mỉ trình diễn thời trang mà nói, mỗi một người mẫu biểu hiện ra thời gian đều chính xác đến giây, ánh đèn, âm nhạc, trang vụ, tất cả mọi người nhất định phải hoàn mỹ phối hợp. Dù là đến trễ mười mấy giây, cũng là không thể vãn hồi sai lầm. Bạch Tâm Hinh lãng phí điểm ấy thời gian, có thể nói đem cả chàng trình diễn thời trang đều hủy nhanh lên, để cho cuối cùng hai cái người mẫu mau tới trận, trước một đoạn âm nhạc lại nhiều thả mấy giây, ổn định, nhất định phải ổn định Thịnh Dục trong bóng tối vì Lạc Thần Hy lau vệt mồ hôi. Bạch Tâm Hinh hủy đi, không chỉ là Ngô Linh San diễn xuất, đằng sau bị trực tiếp đến trễ Lạc Thần Hy mới càng xui xẻo. Nếu là nàng người mẫu xử lý không tốt, liền toàn bộ kết thúc rồi. Đúng lúc này, Phương Tử Thiến ra sân rồi. Nàng mặc trên người Lạc Thần Hy thiết kế tiểu lễ phục, ngân sắc tua cờ ở dưới ngọn đèn tỏa sáng lấp lánh. Đôi cá chạm váy pha cờ hoa ra nàng cao gầy vóc người hoàn mỹ. Vừa ra trận, liền khiến người kinh diễm. Nàng điệu bộ trên sân khấu đi được phi thường ổn, mỗi một bước đều vừa đúng. Vì bù đắp Bạch Tâm Hinh lãng phí thời gian, Phương Tử Thiến bước chân bước rất nhanh, đi được so phổ thông người mẫu cắt toát muốn nhanh hơn gấp đôi, nhưng là, thân hình lại ổn định dị thường. Càng khiến người ta kinh dị là, Phương Tử Thiến thân thể rõ ràng không có tận lực tả hữu lay động, nhưng nàng thân trên quần áo tua cờ, lại theo âm nhạc tiết tấu một tả một hữu đung đưa, mang ra từng mảnh lưu quang, lác mắt người. Nguyên bản còn đang nghị luận Bạch Tâm Hinh thất thố khán giả, lập tức đều bị nàng hấp dẫn. Ngắn ngủi chố mắt về sau, đều rối rít dơ lên máy ảnh, manh liệt nhấn play. Cái này đây mới gọi là điệu bộ trên sân khấu A, vừa rồi Bạch Tâm Hinh đi đến đấy là cái gì quỷ, cái này người mẫu là ai, vì sao chưa từng có gặp qua, chẳng lẽ là nước ngoài trở về siêu mẫu, thực sự là không có so sánh, liền không có thương hại. Bạch Tâm Hinh còn không biết xấu hổ nói mình là thứ nhất siêu mẫu. Lấy ở đâu lớn như vậy mặt trên người nàng tiểu lễ phục cũng tốt xinh đẹp à, cao quý trang nhã lại không mất hoạt bát, tương đối, Bạch Tâm Hinh trên người bộ kia hoàn toàn là nhà giàu mới nổi mặc nha canh một ngày quốc tế lao động đến, nhanh cho cần cù gõ chữ khanh khanh bỏ phiếu. Chương 182, lan xuống. Rất nhanh, Phương Tử Thiến liền đi tới xác định vị trí. Dừng bước lại, xoay tròn nửa vòng, ngay sau đó ánh mắt chuyển hướng hậu trường. Giống như là đang đợi cái gì. Khán giả đều ý thức được, nàng đây là tại chờ hợp tác mẫu nam xuất hiện, lập tức đều bấn ở hô hấp, mong đợi nhìn về phía hậu trường phương hướng. Vừa rồi Ngô Linh San đầu kia về bù, ở ngắn ngủi nửa giờ bên trong, liền bị điên cuồng phát. Ngay cả trong tràng ký giả truyền thông đều đã biết rõ, sau đó phải ra sân áp chụp mẫu nam, chính là gần nhất hồng thấu nửa bầu trời sụp mạn khí ca sĩ Thiệu Minh Giật, đây chính là cái tin tức lớn. Hôm nay trận này tú to lớn nhất bạo điểm một trong. Tất cả phóng viên đều kích động đứng lên, tùy thời chuẩn bị đè xuống cửa chớp chụp ảnh. Không chỉ có là bọn họ, giờ này khắc này, các đại trực tiếp trên bình đài, quan sát hoa phong giải thi đấu trực tiếp người xem nhân số cũng ở đây tăng vụt lên, hiện tại đã đột phá 10 triệu những năm qua hoa phong giải thi đấu, xem nhân số cũng liền 1-200 vạn. Lần này, tuyệt đại đa số người xem cũng là Thiệu Minh Giật fans hâm mộ. Mắt thấy Thiệu Minh Giật ra sân sắp đến, giờ khắc này, trên màn hình đủ loại màu sắc mưa đạn điên cuồng mà xếp đến cùng một chỗ, đã đem toàn bộ màn hình đều che khuất. Thiệu công tử, Thiệu công tử, Thiệu công tử, Thiệu công tử, yêu ngươi chết mất, vì ngươi điên cuồng gọi điện thoại nhanh nhanh nhanh, ta muốn nhìn ta nam thần cắt toát vạn chúng chú mục phía dưới, một đường thân ảnh thon dài, xuất hiện ở tê trên đài. Hắn người mặc màu xanh bạc cải tiến bản áo đuôi tôm, bả vai cùng cổ áo vị trí. Cùng Phương Tử Thiến tiểu lễ phục một dạng, điểm xuyết lấy ngân sắc tua cờ. Đi lại vững vàng, không chậm không nhanh hướng lấy Phương Tử Thiến đi tới. Một tấm băng lánh mà tuấn mỹ trên mặt, ngũ quan hoàn mỹ đến cực điểm, trong lúc phất tay, tự nhiên toát ra một loại ưu nhã quý tộc khí tức. Ra sân người mẫu, bất ngờ chính là Lạc Thần Hy bản nhân Thiệu Minh Giật bị đưa bệnh viện thơ y điếm, khoảng cách trình diễn thời trang mở màn chỉ có 10 phút đồng hồ không tới. Nàng làm sao cũng không khả năng tìm được người đến thay nàng cắt toát. khẩn cấp phía dưới, nàng bỗng nhiên nghĩ đến bản thân cao trung lúc thường xuyên nữ giả nam trang biểu diễn kịch bản. Lúc ấy, vô số nữ đồng học đều bị nàng phong thái mê đảo, thậm chí thành nghệ thuật học viện trường trung học phụ thuộc giáo thảo bảng hạng nhất hiện tại, tìm không thấy người, nàng cũng chỉ có thể tự mình xuống tràng, dù sao cũng so từ bỏ tranh tài muốn tốt. Cũng may nàng dáng người cao gầy, so Thiệu Minh Giật thấp không có bao nhiêu, chỉ cần đem quần áo hơi thay đổi một chút, liền có thể mặc lên người. Theo Lạc Thần Hy ra sân, tú chàng bên trên an tĩnh mấy giây. Thật xoáy quả thực tuấn Mỹ đến không giống chân nhân, đây là tất cả mọi người phản ứng đầu tiên. Nhưng là, rất nhanh, bọn họ liền lấy lại tinh thần, phát hiện sự tình phi thường không thích hợp. Mặc dù cái này mẫu nam cu nở dê rất đẹp trai không sai, nhưng là, hắn cũng không phải là Thiệu Minh Giật. Ra tú chàng lập tức có chút hỗn loạn. Chuyện gì xảy ra không phải nói, áp chụp là Thiệu Minh Giật sao, đây cũng là ai vậy không biết ra, chẳng lẽ trên mạng tin tức là tin đồn sao, lại có thể như thế, đây hậu trường ảnh chụp đều bị người thả ra rồi, cái kia còn có thể là giả sao, khán giả châu đầu ghé thai, suy đoán Thiệu Minh Giật không có ra sân nguyên nhân, đều không quan tâm nhìn trên đài cắt toát. Nô Linh San Cu Nở Dê đồng dạng bị ra sân mẫu nam kinh diễm một giây. Thế mà thực sự có người vì tinh thần cắt toát, hơn nữa, vẫn là như vậy cực phẩm xuất ca. Đáng chết, tại sao có thể như vậy, nàng trong lòng một trận phiền muộn. Tranh thủ thời gian lấy ra điện thoại di động, đi xem trực tiếp trên bình đài tình huống. Giờ này khắc này, màn hình đã bị Thiệu Minh Giật đa mở fan hâm mộ soát xoa bình che mất. Thiệu Minh Giật chưa từ nở dê xuất hiện, đông đảo fans hâm mộ đều cảm thấy mình bị chơi xỏ, tức giận phía dưới, mắng cái gì cũng có. Đây là người nào, ta thiệt ú công tử đâu, đem ta thiệt ú công tử trả lại dựa vào, bất quá là một dáng dấp vẫn được tiểu thịt tươi mà thôi. Lấy cái gì cùng ta nam thần dạng này chân chính quý công tử so, ai nhanh một chút đi, ai chính là, cho là mình là ai, a dám cướp chúng ta thìa u công tử, quần áo mặc nhanh lên, lăn xuống lăn xuống. Chương 183, lão bà hắn thế mà xoáy thành dạng này. Trên mạng tiếng mắng một mảnh, tê trên đài Lạc Thần Hy lập tức thành chúng chú mục, bị mắng mắng chửi xối xả. Nhìn thấy những cái này, Nô Linh San mới xem như nhẹ nhàng thở ra, khỏe miệng lộ ra một tia cười lạnh. Coi như tinh thần tìm đến hai cái người mẫu đều rất xuất sắc thì thế nào, như thế nào đi nữa, đó cũng không phải là Thiệu Minh Giật ta chọc giận Thiệu Minh Giật fans hâm mộ, nàng còn muốn cầm bài thưởng quả thực là mơ mộng hao huyền. Nhưng mà, nàng vừa mới cất điện thoại di động, chợt nghe bên người một cái nữ ký giả hít vào một ngụm khí lạnh. Ngay sau đó, từng đợt tiếng kinh hô truyền đến. Cơ mờ nờ cái này người mâu rốt cuộc là ai, phu nhân xoáy rồi, a ta thiếu nữ tâm a cho quỷ a, từ hôm nay trở đi, hắn liền là ta mới nam thần quá đẹp rồi, vừa rồi hắn hướng dưới đài nhìn thoáng qua, ta tâm đều muốn nhảy ra ngoài, không được không được, tình huống như thế nào các nàng lại nói cái gì. Ngô Linh San trong lòng hơi hồi hộp một chút, tranh thủ thời gian quay đầu, hướng tê trên đài nhìn sang. Lúc này, ăn mặc áo đuôi tôm Lạc Thần Hy chạy tới Phương Tử Thiến bên người. Xoay người một cái, cùng với nàng bốn mắt tương đối. Phương Tử Thiến có chút mở miệng, dùng chỉ có hai người mới có thể nghe được thanh âm, thấp giọng nói ra, tiểu hi hi, ngươi quá tuyệt vời. Lạc Thần Hy cười không nói, khỏe miệng thờ ơ đường cong, mang theo ba phần ngạng lớn, bảy phần kiêu căng, để cho người ta không rời nổi mắt. Ngay sau đó, một tay vắt treo sau lưng, hướng về Phương Tử Thiến hơi xoay người, duỗi cánh tay ra, làm một tiêu chuẩn mời nhảy động tác. Nho nhã lễ độ cử động, để lộ ra một loại tự nhiên mà thành ưu nhã cao quý, như là thời trung cổ vương tử từ trong thành bảo đi ra. Đặc biệt là hắn dương mắt hướng về Phương Tử Thiến nhìn sang, ánh mắt bên trong toát ra tình cảm, hàm xúc mà thâm trầm. Dưới tê đài, lập tức truyền đến từng đợt tiếng hít hơi. Quá đẹp rồi, nam thần ta muốn gả cho ngươi. Vài giây đồng hồ trước đó, hiện trường người xem còn tại tiếc hận Thiệu Minh Giật không có ra sân. Cảm thấy trận này tú không có gì đáng xem rồi. Nhưng bây giờ, bọn họ đã hoàn toàn bị trên đài thanh niên hấp dẫn. Thậm chí đã quên đi, bọn họ là vì Thiệu Minh Giật mà đến. Thẳng đến Lạc Thần Hy giữ chặt Phương Tử Thiến tay, cùng với nàng cùng đi xuống tê đài, khán giả còn lâu lâu không bình tĩnh nổi. Không chỉ có là nữ nhân, đã rất lâu vẫn còn vòng nam tính nhà thiết kế đều bị kinh hãi, thậm chí có người tại chỗ chạy tới thịnh dục bên người, hướng hắn nghe ngóng vị này người mẫu lai lịch. Thịnh Tổng, cái này người mẫu ngươi từ nơi nào khai quật, làm sao cho tới bây giờ chưa thấy qua, hắn là nhà ai, công ty kinh doanh ngươi tiết lộ một chút, ta cũng muốn tìm hắn cắt toát, hắn thực sự là quá có linh khí, nhất định sẽ hỏa, nhất định sẽ đại hỏa, khó trách ngươi muốn để hắn thế thân Thiệ U công tử đi bế trận. Thịnh Dục đồng dạng là một mặt mộng bức, cái này thực không dám giấu giếm, ta cũng không biết hắn. Ta còn tưởng rằng cao y củ ô y củ nở dê người mẫu lại là Thiệu Minh giật đây, cái này khụ khụ, ta cũng không biết là chuyện gì xảy ra. A Lạc Thần Hy nam trang hóa trang, cùng với nàng nữ trang hoàn toàn khác biệt. Mặc dù dung mạo xinh đẹp nho nhã, nhưng là, trên nét mặt lại không có chút nào nữ khí, ngược lại toát ra một loại ôn tồn lễ độ quý khí. Thịnh Dục mặc dù cảm thấy nàng khá quen, nhưng trong lúc nhất thời, căn bản nghĩ không ra kia là ai. Mà lúc này, ghế giám khảo bên trên Mục Đại Thiếu, cũng đã triệt để đen mặt. Khó trách ta không ở nhà, nữ nhân này liền hàng ngày ở bên ngoài đợi cho nửa đêm, nguyên lai là đóng vai nam trang ở bên ngoài cùng người khác mắt đi mày lại. Đây là thông đồng nam nhân mới chỉ nghiện, cũng bắt đầu thông đồng nữ nhân hắn thực sự không muốn thừa nhận. Vừa mới nhìn thấy Lạc Thần Hy xuất hiện lập tức, hắn còn cho là mình hướng giới tính không bình thường. Thế mà nhìn một cái nam nhân thấy vợ ơ ý nhìn không chuyển mắt. Thằng đến thấy được nàng trên xương quai xanh nốt ruồi, mới bỗng nhiên biết. Lão bà hắn thế mà người mặc nam trang, còn tại trên tê đài cắt toát hơn nữa còn xoáy thành dạng này. Chương 184, Mục Đại Thiếu tại sao lại ở chỗ này? Khán giả tiếng nghị luận còn không có lắng lại. Đồng nhiên, tú tràng bên trong âm nhạc biến đổi. Tất cả cắt toát người mẫu lần nữa leo lên tê đài. Bất quá, lần này, bọn họ cũng không đơn độc xác định vị trí biểu hiện ra thời gian, chỉ là đang trên tê đài đi thôi một vòng, liền riêng phần mi nhờ đi tới chỉ định vị trí bên trên đứng lại, chờ đợi ban ra mở kha ho chấm điểm. Phương Tử Thiến cùng Lạc Thần Hy lần nữa lên đài thời điểm, chiếm được các ký giả truyền thông đặc biệt chú ý. Vừa rồi bọn họ cắt toát thời điểm, rất nhiều người đều thấy vợ ơ y thất thần, quên muốn chụp ảnh, hiện tại tranh thủ thời gian bổ sung. Hai vị, nhìn bên này có thể hay không hơi quay tới một chút, các phóng viên tiến đến phụ cận, đập không ngừng. Điệu bộ này, có thể so với đỉnh cấp hàng hiệu tại liên hoan phim bên trên đi lên thảm đo phô trương. Bạch Tâm Hinh đứng tại phía trước hai người, thế nhưng là, các phóng viên lại hoàn toàn không thấy nàng, chỉ lo đập sau lưng nàng cái kia hai cái rõ ràng là mới nhân sinh gương mặt. Thấy thế, Bạch Tâm Hinh kèm chút liền tức đến méo múi. Đám này phóng viên là mắt bị mù sao? Không khỏi cũng quá thế lợi a, nàng mới sai lầm một lần, thế mà liền không có người chú ý nàng. Hai cái người mới người mẫu có cái gì tốt đập cho nàng sách giày cũng không xứng. Lạc Thần Hy cùng Phương Tử Thiến tận lực phối hợp với các phóng viên yêu cầu, cười đến mặt đều có điểm cương cứng rắn. Thật vất vả, SL tập đoàn phó tổng giám đốc lên đài đọc lời chào mừng, các phóng viên mới không được không lui về phía sau. Lạc Thần Hy con nở đến không kỳ vợ buông lỏng một hơi, vừa quay đầu, chợt nhìn thấy ghê giám khảo bên trên cái kia một đường thân ảnh quen thuộc. Cả kinh kém chút từ trên đài rơi xuống. Cơ mờ nờ Mục Đại Thiếu tại sao lại ở chỗ này? Hắn không phải đi em mở quốc nói chuyện làm ăn sao? Lúc này, Mục Diệc Thần cũng đúng lúc ngẩng đầu, hướng nàng nhìn lại. Hai người bốn mắt tương đối. Mục Đại Thiếu thâm trầm mắt đen tại trên mặt nàng dừng lại chốc lát, hừ lạnh một tiếng. Lạc Thần Hy sắc mặt càng thêm cứng ngắc lại. Không thể nào nàng hiện tại mặc thế nhưng là nam trang, liền Phương Tử Thiến đều nói nàng hóa trang cùng với nàng bản nhân tưởng như hai người, chẳng lẽ Mục Đại Thiếu còn có thể đem nàng nhận ra hay sao? Nàng một trận trột dạ, vô ý thức hướng Phương Tử Thiến bên kia đi hai bước. Dưới đài truyền đến một trận tán thưởng, tốt xứng A Mục Diệc Thần nhìn ở trong mắt, đáy mắt lành ý rõ ràng hơn. Hai nữ nhân này lại còn mặc tình lữ trang, hắn nhận ra Lạc Thần Hy đứng bên người nữ nhân, lần trước tại xí cờ dịt câu lạc bộ vừa lúc gặp qua, chính là Bạch Thế Vân bên người nữ thư ký. Hơn nữa, trong khoảng thời gian này, Bạch Thế Vân bởi vì thư ký xin nghỉ, mỗi ngày đều kêu khổ thấu trời, vẫn muốn đem nàng bắt về lao động. Mục Diệc Thần lúc này lấy điện thoại cầm tay ra, cho Bạch Thế Vân phát đầu thoại chat. Thế Vân, hôm nay SL tập đoàn trình diễn thời trang, ngươi xem rồi chưa? Không bao lâu, Bạch Thế Vân liền hồi đáp, chớ cùng ta xách thời trang tú, mặc kệ có cái gì cực phẩm mỹ nữ, ta hiện tại cũng không hứng thú. Ta đã một tháng không ngâm qua à, hằng ngày tăng ca, ta cảm thấy ngươi rất có tất muốn xem thử xem, nếu như ngươi muốn sớm chút đỉnh chỉ tăng ca lời nói. Có ý tứ gì? Bạch Thế Vân một mặt mở mịt. Lúc này, SL tập đoàn phó tổng giám đốc đọc lời chào mừng kết thúc. Mục Diệc Thần không để ý Bạch Thế Vân lần nữa truy vấn, trực tiếp đem điện thoại ném qua một bên, không còn hồi phục. Mọi người đều biết, Hoa Phong giải thi đấu trận chung kết điểm số từ hai bộ phận tạo thành, trong tràng ban ra mở kha ho đoàn từ giới thời trang cùng thương giới danh lưu tạo thành, cho điểm chiếm so 60%, bên ngoài sân người xem trên mạng bỏ phiếu chiếm so 40%. Phía dưới, ở đây bên trong ban ra mở kha ho chính thức cho ra cho điểm trước đó, để cho chúng ta tới trước nghe một chút bọn họ lời bình, nhìn xem vị nào nhà thiết kế tác phẩm, là trong lòng bọn họ no. Một người chủ trì nói xong, đi về phía ghế giám khảo. Nhìn trên đài nhà thiết kế môn đều lộ ra khẩn trương lại chờ đợi thần sắc. Nô Linh San khỏe miệng lộ ra một tia khinh thường cười lạnh. Đám ngu xuẩn này, còn tưởng rằng sẽ có người điểm danh biểu dương bọn họ tác phẩm sao? Những cái này ban ra mở kha ho đại bộ phận đều cha mẹ ta có giao tình, trong âm thầm tiếp nhận rồi hối lộ, sẽ chỉ để danh ta một cái duy nhất ngoài ý muốn chính là Mục Đại Thiếu. Bất quá, hắn nếu là vì Bạch Tâm Hình đến, vậy khẳng định cũng sẽ đứng ở ta bên này bốn canh hoàn tất, cầu phiếu. Chương 185, Mục Đại Thiếu mặc trên người cái này là tinh thần tác phẩm. Ta thưởng thức nhất nhà thiết kế, chính là thứ hai đếm ngược vì ra sân Ngô Linh San Ngô Tiểu Thư. Nàng thiết kế ung dung đại khí, dung hợp rất nhiều phục khẩu nguyên tố, hơn nữa vô luận là vải, theo thu A vẫn là làm công cũng là hạng nhất, nhìn ra được dưới khổ công, loại này thợ thủ công tinh thần, chính là hiện tại tuổi trẻ nhà thiết kế thiếu hụt thiếu. Một vị hơn 40 tuổi nam tính nhà thiết kế cái thứ nhất mở miệng. Ghế giám khảo bên trên, không ít người liên tục gật đầu. Không sai. Nô Linh San thiết kế xác thực rất có vận vị, đủ loại nguyên tố dung hợp đến phi thường tốt. Cái này lễ phục bên trên theo thủ A, chí ít cỡ N45 cái theo công việc, tốn hao vài ngày mới có thể hoàn thành. Cao cấp định chế QNZ không gì hơn cái này ta cũng đầu nhập Nô Linh San một phiếu. Mặc dù vừa rồi tú chàng bên trên đã xảy ra một điểm nhỏ nhạc đệm, nhưng là người mẫu cắt toát có sai lầm, cũng là nhân chi thường tình, cũng không thể bởi vậy liền gạt bỏ nhà thiết kế kiệt xuất biểu hiện. Ban ra mở kha hó nhau nhau mở miệng, thế mà nghiêng về một bên mà ủng hộ Ngô Linh San. Nhìn trên đài người xem cùng phóng viên, đều có điểm ngộng. Cái này đây rốt cuộc tính là chuyện gì xảy ra, vì sao đều nói Ngô Linh San thiết kế tốt hơn, rõ ràng là tinh thần tác phẩm càng hơn một bậc đúng a? Ta cũng cảm thấy như vậy. Thế nhưng là, ban ra mở kha hó đều nói như vậy chẳng lẽ là chúng ta thẩm mỹ trình độ không đủ? Người chủ trì cũng có chút nghi hoặc, hướng một người trong đó đặt câu hỏi. Mạnh đại sư, vậy ngươi cảm thấy tinh thần tác phẩm thế nào? Mạnh đại sư là Ngô Linh San phụ thân hảo hữu, lúc này khinh thường nói, thật không biết ngươi vì sao có thể hỏi ra loại những lời này. Tinh thần tác phẩm như vậy phổ thông, có điểm nào nhất có thế cùng Ngô Linh San so sánh sao? Đơn giản là nàng người mẫu phát huy tương đối tốt mà thôi. Hoa Phong giải thi đấu là nhà thiết kế giải thi đấu, không phải người mẫu giải thi đấu, những người khác cũng đều gật đầu phù hợp. Nô Linh San khắp khuôn mặt là nụ cười đắc ý, nàng cơ hồ đã thấy, bài thưởng cúp tại chiều nàng ngoắc. Lúc này, người chủ trì chuyển hướng Mục Diệp Thần. Mục Đại Thiếu, ngày hôm nay có thể tới đảm nhiệm Hoa Phong giải thi đấu ban ra mở kha ho, tất cả mọi người phi thường ngoài ý muốn. Xin hỏi, ngài trong suy nghĩ có hay không ủng hộ nhà thiết kế? Tất cả mọi người đều an tĩnh lại, nhìn về phía Mục Diệp Thần. Mặc dù Mục Đại Thiếu toàn bộ hành trình đều không nói một lời, nhưng là... hắn tồn tại cảm giác vẫn là siêu cường, không có bất kỳ người nào có thể coi nhẹ. Thợ quay phim cách mỗi một phút đồng hồ, liền muốn cho Mục Đại Thiếu một cái pha quay đặc tả. Lấy hắn thân phận địa vị, tùy tiện nói câu nào, đều so cái khác ban ra mở kha ho cộng lại còn có phân lượng. Bạch Tâm Hinh nhịn không được tiến lên một bước, quay người mặt hướng Mục Diệp Thần. Vừa rồi phiền muộn quét sạch sành sanh, trên mặt mang ngọt ngào mỉm cười. Mục Đại Thiếu nhất định sẽ vì nàng nói chuyện đằng sau cái kia hai cái dã mô hình điệu bộ trên sân khấu đi được, cho dù tốt thì có ích lợi gì? Hôm nay nhất làm náo động, vẫn là nàng Bạch Tâm Hinh. Mục Diệp Thần tiếp microphone, hơi rời bông núc nhích thân thể. Còn chưa kịp mở miệng, đồng nhiên, dưới đài một cái nữ hải tử la hoàng lên. A, Mục Đại Thiếu mặc trên người cái này nhàn nhã đồ vẽ tờ. Chẳng lẽ là tinh thần ấy bố bên trên phát qua bức tranh cái kia một kiện sao? Cái gì vị tiểu thư này, ngươi mới vừa nói cái gì? Người chủ trì vội vàng đi tới. Nữ hải tử nhất thời xúc động, lúc này thấy ca mê ra hướng về phía nàng, lập tức có chút khẩn trương. Khu khu, chính là cái kia ta chú ý tinh thần ấy bố, nàng thỉnh thoảng sẽ phát một chút bản thân mới nhất bản thịa tờ kê. Ta vừa vặn gặp qua Mục Đại Thiếu trên người cái này. Lúc ấy ta còn muốn cho bạn trai làm theo yêu cầu một bộ đây, cho nên ấn tượng rất sâu. Canh một, cầu phiếu. Chương 186, xác định không phải đến vung thức ăn cho chó đẹp đẽ tình yêu sao. Nhìn trên đài lập tức sôi trào lên. đặc biệt là những ký giả kia. Nô Linh San Vu hãm tinh thần trộm vòng tay sự tình, bọn họ còn theo dõi đưa tin qua, lúc ấy liền chú ý Lạc Thần Hy huệ bồ. Đám người tranh thủ thời gian leo lên huệ bồ xem xét. Sau khi xem xong, nhao nhao sợ hãi than. Là thật, đây là thật A Mục đại thiếu trên người bộ quần áo này, chính là huệ bồ bên trên một bộ kia ta xem một chút, không sai, thật giống như lúc ngay cả cổ áo cùng trên ống tay áo chi tiết đều hoàn toàn tương tự. Chính là cùng một bộ A cái gì lại có loại sự tình này, cái này tinh thần cũng quá có bản lĩnh đi, thế mà có thể khiến cho Mục đại thiếu đều mặc bên trên nàng thiết kế quần áo. Đối với muốn đi cao đoan lộ tuyến nhà thiết kế mà nói, tốt nhất quảng cáo không phải mời siêu mẫu đại ngôn, cũng không phải bên trên các đại tạp chí mộ, mà là để cho các giới danh lưu mặc vào bọn họ nhãn hiệu quần áo. Chỉ cần có thể được các đại hào phú tán thành, nhất định sẽ thanh danh lan truyền lớn. Rất nhiều nhà thiết kế vót đến nhọn cả đầu, đi nịnh nọt các vị hào phú thiên kim cùng đang hot minh tinh, chỉ là vì làm cho các nàng có thể mặc một lần bản thân nhãn hiệu quần áo. Mục Diệc thần thân làm quốc dân lão công, muốn cho hắn mặc vào nhà mình thiết kế người nhiều vô số kể. Nhưng hắn tất cả trang phục đều là đang một nhà đã mấy trăm năm lịch sử uy tín lâu năm tiệm thợ may định chế, cho tới bây giờ không cân nhở ở cờ những cái kia tân tấn nhà thiết kế nhãn hiệu. Lần này, hắn thế mà đánh vỡ lệ cũ, mặc tinh thần cái này thuần không thể thuần nữa người mới thiết kế quần áo, đây chính là tuyệt đối là một tin tức lớn a. Các phóng viên kịp phản ứng về sau, đều không lo được đây là tại Hoa Phong giải thi đấu trận chung kết hiện trường, cùng nhau tiến lên, hướng về phía Mục đại thiếu liều mạng chụp ảnh. Nô Linh San cùng Bạch Tâm Hinh đều ngẩn ở tại chỗ, sau nửa ngày chưa tỉnh hồn lại. Các nàng đều tưởng rằng Mục Diệp Thần sẽ ủng hộ Nô Linh San, nào biết được. Hắn thế mà người mặc tinh thần thiết kế quần áo đi tới hiện trường, cái này đây là có chuyện gì không đúng, nhất định là sai lầm chỗ nào, cái này nhất định là trùng hợp, Mục đại ca nhất định là tiện tay cầm một bộ quần áo, căn bản không có chú ý là nhãn hiệu gì. Không sai, nhất định là như vậy, Mục đại ca nhất định là vì ta tới cái kia tinh thần không biết dùng thủ đoạn gì, đem nàng thiết kế đưa đến Mục ra đi, còn lợi dụng Mục đại ca lẫn lộn. Mục đại ca chắc chắn sẽ không buông tha loại này hèn hạ vô sỉ tiểu nhân. Bạch Tâm Hinh trong lòng sốt ruột vạn phần, bất kể thế nào tìm lý do, đều không ca cờ hờ na ho thuyết phục bản thân. Phương Tử Thiến từ phía sau nhìn thấy Bạch Tâm Hinh trắng bạch sắc mặt, kém chút không cười ra tiếng. Vụng trộm kéo Lạc Thần Hy, thấp giọng nói ra, tiểu hi hi, ngươi nói, Mục đại thiếu có phải hay không yêu ngươi thế mà ăn mặc ngươi thiết kế quần áo tới làm ban ra mở kha ho. Xác định không phải chuyên môn đến vung thức ăn cho chó đẹp đẽ tình yêu sao? Lạc Thần Hy trên mặt lại không cái gì nụ cười, khuôn mặt nhỏ nhắn căng thẳng. Ngươi nhanh đừng nói nữa, ta đều nhanh sầu chết rồi. Nàng đều hận không thể hiện tại liền xông về hậu trường, tìm tơ y điện thoại, đem đầu kia ấy bùa so A hủy thi diệt tích. Mục Diệc Thần đến cùng đang suy nghĩ chút gì A? Lúc ấy để cho hắn mặc thử thời điểm, hắn không phải rất ghét bỏ bộ quần áo kia, còn nói không được tốt lắm sao, hại nàng thụ không nhỏ đả kích. Kết quả hôm nay lại xuyên ra cửa, còn xuyên qua Hoa Phong giải thi đấu trên sàn thi đấu đến. Hắn sẽ không là cố ý để chỉnh nàng A? Lúc này, người chủ trì từ trong lúc khiếp sợ khôi phục, lần nữa trở lại Mục Diệc Thần trước mặt, hắng giọng. Khu khu, Mục đại thiếu, thật không nghĩ tới, ngày hôm nay mặc lại chính là áp chụp nhà thiết kế tinh thần tác phẩm. Đây có phải hay không là nói rõ, ngài là cố ý đến ủng hộ nàng. Chương 187, hắn là vì tinh thần đến. Mục Diệc Thần mấp máy môi, quét trên đài thân mang nam trang Lạc Thần Hy một chút, đưa nàng trên khuôn mặt nhỏ nhắn khẩn trương biểu lộ thu hết vào mắt. Lúc này mới nhẹ gật đầu, nhàn nhạt tân một tiếng. Người chủ trì lại hỏi, cái kia ta có thể mạo muội xin hỏi một chút, ngài là làm sao tiếp xúc đến tinh thần thiết kế, lại đối với nàng tác phẩm đánh giá như thế nào? Đâu ta có thể tiếp xúc đến tinh thần tác phẩm, là bởi vì Mục Diệc Thần không chậm không nhanh mà mở miệng. Trầm thấp từ tính tiếng nói thông qua máy quay phim trực tiếp đến trên mạng, đã dẫn phát người xem điên cuồng mưa đạn. Nhưng mà, hắn khởi đầu, lại ngừng lại. Lạc Thần Hy tâm lập tức thoát lên tới cổ họng bên trong. Mục Diệc Thần sẽ không đột nhiên đem giữa bọn hắn quan hệ nói ra đi, sẽ không như thế hố A? Không nói trước bọn họ là vợ chồng giả, nàng cũng không muốn dựa vào Mục phu nhân tên tuổi thu hoạch được Hoa Phong giải thi đấu bài thưởng. Nàng một mực cố gắng đến bây giờ, chính là nghĩ dựa vào bản thân về thiết kế thiên phú, thu hoạch được ban ra mở kha ho cùng người xem tán thành. Nếu là Mục đại thiếu nói lung tung, nàng trước đó tất cả cố gắng đều muốn uổng phí. Mục Diệc Thần dừng một chút về sau, mở miệng lần nữa, ta cũng là thông qua hủy bộ nhìn thấy tinh thần thiết kế, phi thường yêu thích, liền liên hệ nàng, để cho nàng vì ta làm theo yêu cầu mấy bộ. Ta cho rằng, tinh thần thiết kế phi thường phù hợp ta thẩm mỹ, hoàn mỹ giải thích lịch sự tao nhã hai chữ hàng nghĩa, đối với muốn truy cầu nhất định phẩm vị nam sĩ cùng nữ sĩ mà nói, cũng là không thể tranh luận thứ nhất lựa chọn. Mục Diệp Thần mà nói, làm cho tất cả mọi người lại giật mình một lần. Mặc dù hắn ăn mặc tinh thần thiết kế quần áo, đã biểu lộ hắn thái độ. Nhưng là, cũng không có ai lường trước được, hắn sẽ dành cho tinh thần cao như vậy đánh giá. Hoàn toàn là xuất phát từ nội tâm thưởng thức. Bạch Tâm Hinh trên mặt huyết sắc lập tức biến mất. Nàng không dám tin chừng mắt Mục Diệp Thần hình dáng hoàn mỹ bên mặt, trắng bệch bờ môi khẽ run, tựa hồ cũng muốn khóc lên. Mục đại ca vợ ơ y mà không phải vì nàng đến, mà là vì kia là cái gì tinh thần đến cái này sao lại có thể như thế đây nàng làm sao cu nở dê không tiếp thụ được chuyện này thực nhưng mà, Mục Diệp Thần nhưng ngay cả nhìn cũng không nhìn nàng một chút. Nói xong khích lệ tinh thần những lời kia, liền buông xuống mịt rổ phổn, mặt không thay đổi tỏa hồi nguyên vị. Lần này, cái khác ban ra mở kha ho trên mặt cũng là không nói ra được xấu hổ. Vừa rồi bọn họ vẫn còn nói tinh thần thiết kế rất phổ thông, không đặc biệt gì, lúc này mới một cái nháy mắt, Mục Đại Thiếu liền lấy hành động thực tế ủng hộ tinh thần, đem nàng khen lên trời. Đây quả thực là một bàn tay, hung hăng quất vào trên mặt bọn họ Mục Đại Thiếu là công nhận Hoa Quốc thứ nhất quý công tử, tùy tiện mặc một bộ quần áo, đều sẽ nhận mê đệ mê mội môn điên cuồng tán dương. Hắn nói một câu tốt. So với bọn họ những cái này ban ra mở kha ho nói 100 câu đều hữu hiệu. Mục Đại Thiếu cùng bọn hắn ý kiến khác biệt, tuyệt đối sẽ không có bất kỳ người cảm thấy Mục Đại Thiếu phẩm vị không đủ, sẽ chỉ cảm thấy bọn họ những người này không ánh mắt, không xứng làm ban ra mở kha ho tại ngắn ngủi sau khi trầm mặc, Mạnh Đại Sư cái thứ nhất lên tiếng. Ân, cái kia nhìn kỹ, tinh thần thiết kế quả nhiên rất có linh khí, không giống Ngô Linh San tác phẩm như vậy sốc nổi. Đây mới là một vị chân chính cước đạp thực địa nhà thiết kế A hắn mở ra một đầu, giống như là mở ra chốt mở mở dạng, cái khác ban ra mở kha ho tranh thủ thời gian đều đi theo mở miệng. Đúng đúng đúng, tựa như Mục Đại Thiếu nói, đây mới thực sự là lịch sự tao nhã chân chính thành công thiết kế, không thể chỉ tại trên tê đài biểu hiện ra, mà là có thể khiến người ta tại trong sinh hoạt ăn mặc sử dụng. Từ góc độ này nói, tinh thần thiết kế hiển nhiên cao hơn Ngô Linh San rõ một chút. Ngắn ngủi vài phút bên trong, ban ra mở kha ho ý liền đến cái 180 độ bước ngoặt lớn. Nguyên bản còn tại mãnh liệt khen Ngô Linh San ban ra mở kha ho, vì nịnh nọt Mục Đại Thiếu, tất cả đều bắt đầu khích lệ bắt đầu lạc thần hy. Hơn nữa, chuyện này đối với bọn hắn mà nói, một chút khó khăn đều không có. Bởi vì lạc thần hy tác phẩm là thật tốt vừa rồi khen Ngô Linh San thời điểm, còn muốn vắt hết vóc nghĩ, mới có thể lộ ra không lúng túng như vậy. Có thế khen bắt đầu lạc thần hy, rất nhiều người thao thao bất tuyệt, bất chi bất giác liền nói một tràng. Nhìn trên đài Ngô Linh San, lúc này đã tức giận đến toàn thân phát run. Chương 188, cho người khác làm công phân. Những người này thực sự là quá vô sỉ, sao có thể trở mặt trở nên nhanh như vậy ban ra mở kha ho môn rõ ràng đều cầm ba nàng cho chỗ tốt, đáp ứng muốn vì nàng nói chuyện. Kết quả, cũng bởi vì Mục Đại Thiếu mấy câu. Tất cả mọi người lầm chàng đổi ý đúng rồi, còn có Bạch Tâm Hinh nàng không phải nói, Mục Đại Thiếu là vì nàng tới sao hiện tại thế nào làm sao không gặp Mục Đại Thiếu thay nàng nói câu nào thực sự là bị nàng hố chết lúc này, người chủ trì về tới trên tê đài. Tốt rồi, hiện tại các vị ban gia mở kha ho đều đã phát biểu bọn họ ý kiến, tiếp đó, xin mời bọn họ cho ra cuối cùng cho điểm. Ban gia mở kha ho nhao nhao cúi đầu. Trong tay máy tính bảng bên trên thao tác một phen. Bọn họ đánh ra điểm số, trước tiên đồng bộ tại hiện trường trên màn hình lớn. Tất cả nhà thiết kế đều khẩn trương nhìn về phía màn hình lớn. Tốt, để cho chúng ta đến xem cuối cùng cho điểm. Người chủ trì nhìn thoáng qua màn hình lớn, thanh âm nói chuyện đều bởi vì kích động mà run rẩy lên. Quả nhiên, chúng ta tinh thần tiểu thư tại lượt này chấm điểm bên trong. Hoàn toàn xứng đáng mà thu được thứ nhất hơn nữa còn là mát điểm 100 điểm đây chính là mát điểm A tại Hoa Phong giải thi đấu trận chung kết bên trên. Còn lần thứ nhất xuất hiện ban ra mở kha ho môn nhất trí đánh ra mát điểm tình huống hoa nhìn trên đài một trận tiếng than thở. Số điểm này mặc dù cao đến vượt quá tưởng tượng, thậm chí đột phá Hoa Phong giải thi đấu lịch sử ghi chép, nhưng cũng không có như vậy khiến người ngoài ý lạc thần hy thiết kế, vô luận là áo may bản thân, vẫn là người mẫu biểu hiện ra. đều cơ hồ đạt đến hoàn mỹ. Lại thêm mục đại thiếu hiện thân đánh cồn. Được mắt điểm, cũng là bình thường. Hạng 2, là chúng ta Ngô Linh San Ngô tiểu thư, nàng điểm số QNZ kinh người cao. Có mấy vi ban ra mở kha ho đều cho nàng đánh ra mát điểm 10 điểm, tổng điểm là 82 điểm. Ngô Linh San 33 mua được mấy vị ban ra mở kha ho, mặc dù bức bách tại áp lực ngã về Lạc Thần Hy bên kia, nhưng là, ngược lại cũng không phải hoàn toàn mặc kệ Ngô Linh San. Vẫn là cho Ngô Linh San 10 điểm. Thế nhưng là, mục đại thiếu liền không có hảo tâm như vậy. Hắn cũng mặc kệ cái gì có công bình hay không, trừ bỏ cho lão bà đánh mát điểm 10 điểm có bên ngoài, những người khác thống nhất đánh 0 điểm. Lại thêm mấy cái đánh 8 điểm, 9 điểm, tổng cộng 82 điểm. Ngô Linh San nhìn xem trên màn hình lớn điểm số, tâm lý trận phiền muộn. 82 điểm đã là rất cao số điểm. Nếu là không có so sánh, nàng khẳng định đã rất hài lòng. Thế nhưng là, bây giờ nhìn nàng danh tự phía trên cái kia chói mắt 100 phần, nàng làm thế nào cũng không cam chịu tâm đáng chết tinh thần. Nàng vì vận khí gì tốt như vậy ta không cho người mẫu thay nàng cắt toát. Nàng đã tìm được Thiệu Minh Giật làm như vậy đỏ ca sĩ. Ta thật vất vả đem Thiệu Minh Giật đuổi đi. Nàng lại không biết từ nơi nào tìm một suất ca. Thế mà so Thiệu U công tử còn muốn xoáy hiện tại. Thậm chí ngay cả mục đại thiếu đều thưởng thức nàng tác phẩm nàng đến cùng chỗ nào đến như. Vậy đại năng lượng thế mà phát một ấy bố đều có thể vào đến mục đại thiếu mắt đây là vận cất chó gì Ngô Linh San ngược lại cho tới bây giờ không nghĩ tới. Lạc Thần Hy sẽ cùng mục diệt thần có mập mờ. Mục đại thiếu có tiền có nhan có khí chàng, chỉ cần ngoắc ngoắc ngón tay, nữ nhân nào không thể hướng hắn bổ nhào qua. Nhưng là qua nhiều năm như vậy, chưa từng có bất luận cái gì chuyện xấu. Nói rõ hắn ánh mắt khẳng định rất cao. Coi như muốn tìm bồi dưỡng nữ nhân, cũng phải tìm Bạch Tâm Hinh dạng này siêu mẫu, làm sao sẽ để ý một cái mới vừa tốt nghiệp tiểu thiết kế sư người chủ trì lại tuyên bố còn lại mấy vị nhà thiết kế điểm số. Bởi vì mục đại thiếu cho đi một chuỗi không phần, cho nên, những người này điểm số phổ biến hơi thấp. Nhìn xem bọn họ ủ rũ bộ dáng, người chủ trì vội vàng nói, các vị nhà thiết kế, nếu là ở bên trong trận ban ra mở kha ho cho điểm phân đoạn bên trong, không có đạt được điểm cao, vậy cũng không cần nhục chí. Bởi vì tiếp đó, chúng ta liền muốn nên đón một cái khác trọng yếu phân đoạn bên ngoài sân người xem bỏ phiếu nghe nói như thế, Nô Linh San lập tức từ xa suốt cảm xúc bên trong khôi phục lại. Đúng rồi, còn có bên ngoài sân bỏ phiếu hoa phong giải thi đấu bên ngoài sân bỏ phiếu, đã có thế đầu nhập ủng hộ phiếu, còn có thể bỏ phiếu phản đối, cả hai lẫn nhau triệt tiêu, được cuối cùng số phiếu. Vừa rồi Thiệu Minh Giật không có ra sân, trên mạng trực tiếp mưa đạn tất cả đều là mắng tinh thần. Có thể nói, tinh thần đã đem Thiệu Minh Giật đến trăm vạn mà tính fans hâm mộ đều đắc tội sạch. Đợi chút nữa không muốn biết được bao nhiêu chương phiếu chống bốn canh, cầu phiếu. Chương 189, vì ta nam thần bỏ phiếu. Từ vừa rồi các vị nhà thiết kế người mẫu cắt toát kết thúc, bỏ phiếu liền đã chính thức bắt đầu, đến bây giờ, chỉ còn lại có cuối cùng 5 phút đồng hồ. Bỏ phiếu hết hạn về sau, ủng hộ số phiếu lượng giảm đi phiếu chống số lượng, chính là cuối cùng được số phiếu. Cuối cùng được phiếu nhiều nhất nhà thiết kế, thu hoạch được nên phân đoạn mát điểm 50 điểm, những người khác số phiếu dựa theo tỷ lệ quy ra, thu hoạch được đối ứng điểm số. Tốt rồi, quy tắc tất cả mọi người đã rõ ràng, tiếp đó, mời xem màn hình lớn. Theo người chủ trì thoại âm rơi xuống, trên màn hình lớn hình ảnh lập tức hoán đổi. Màn hình phân nửa bên trái là 10 vị nhà thiết kế số phiếu thống kê. Mà nửa bên phải, thì bị trực tiếp cắt tới trên mạng trực tiếp hình ảnh, ngay cả trên mạng mưa đạn đều nhìn một cái không sót gì. Nô Linh San lập tức tinh thần tỉnh táo, ngồi thẳng người, ngẩng đầu nhìn lại. Nói không chừng. Tinh thần số phiếu đều đã bị trừ thành số âm nhưng mà, một giây sau, nàng nụ cười đắc ý lập tức cư nở dê ở trên mặt, không dám tin chừng mắt màn hình lớn, kém chút nhịn không được đứng dậy. Làm sao có thể vì sao nàng điểm số cao như vậy cái này không khoa học ga trên màn hình lớn, Lạc Thần Hy được phiếu đến một đường tiêu thăng, giống ngồi hỏa tiễn một dạng một đoạn dâng lên, đem tất cả mọi người xa xa bỏ lại đằng sau. Đã thẳng bức 500 vạn đại quan. Trừ bỏ nàng bên ngoài, hạng 2 Ngô Linh San cũng liền 50 mấy vạn, đây là nàng đập đồng tiền lớn mua thủy quân bỏ phiếu kết quả. Cái khác nhà thiết kế thì càng không thể nhìn. Tại sao có thể như vậy Thiệu Minh Giật fans hâm mộ chẳng lẽ một chút cũng không so đo sao thế mà đều không có người cho nàng bỏ phiếu phản đối Ngô Linh San ép buộc bản thân tỉnh táo lại, đi xem phía dưới màn hình chi tiết cặn kẽ. Cái này xem xét, mặt nàng càng đen hơn. Lạc Thần Hy phiếu chống xác thực rất nhiều, hơn nữa còn là nhiều đến dọa người, đều đã có hơn 300 vạn phiếu. Thế nhưng là, nàng ủng hộ phiếu càng nhiều đạt đến hơn 800 vạn phiếu. Cho nên, dù sao cũng phải số phiếu mới có năm hơn 100 vạn. Dạng này kết quả vừa ra tới, liền để tất cả mọi người tại chỗ đều sợ ngây người. Khoa trương như vậy số phiếu, tại Hoa Phong giải thi đấu trong lịch sử trước đây chưa từng gặp Thịnh Dục cũng là một mặt chấn kinh. Phản ứng đầu tiên là cảm thấy Lạc Thần Hy quẹt vé. Kém chút đứng ra hô tạm ngừng. Thế nhưng là, coi hắn ánh mắt chuyển hướng màn hình nửa phải bộ phận, trực tiếp bình đài hình ảnh, hắn lại lập tức giật mình. A a a a, vì ta nam thần bỏ phiếu ngươi hôm nay cắt toát quá hoàn mỹ, vì ngươi bỏ phiếu cực kỳ đẹp trai cực kỳ đẹp trai cực kỳ đẹp trai chuyện trọng yếu nói 3 lần, phiếu đều đầu cho ngươi nam thần có thể nói với chúng ta câu nói sao chỉ thấy ngươi cắt toát, còn không có nghe qua ngươi thanh âm đâu mưa đạn soát bình điên cuồng trình độ, cùng vừa rồi Thiệu Minh giật nhanh lên trận lúc giống như lúc. Chỉ bất quá, hiện tại khán giả liếm màn hình đối tượng, không phải Thiệu Minh giật, mà là vừa rồi tại T trên đài rực rỡ hào quang tân tấn mẫu nam người chủ trì cũng bị dạng này kết quả kinh hãi. Qua một hồi lâu, mới hồi phục tinh thần lại, quay người hướng về Lạc Thần Hy cười nói, nhìn đến, chúng ta hôm nay vị này người mới người mẫu, nhân khí siêu cao a ta tới thỏa mãn một lần đa mở fan hâm mộ yêu cầu, mọi người không cần rất cảm tạ ta khán giả trong tiếng cười. Người chủ trì đi đến Lạc Thần Hy trước mặt, vị này người mẫu, có thể hay không hỏi một chút tên ngươi mịp rổ phổn đột nhiên đưa tới bên miệng, Lạc Thần Hy giật mình. Nàng còn tưởng rằng đi đến tú, hôm nay nhiệm vụ liền hoàn thành, nào biết được, thế mà chiếm được nhiều người như vậy chú ý tất cả camera đều nhắm ngay nàng một người. Trực tiếp trên bình đài biểu hiện, cũng là Lạc Thần Hy chính diện lớn đặc tả. Nàng hơi chần chờ biểu lộ, lúc này đã dẫn phát một vòng mới mưa đạn dậy sóng. A a a, ngẩn người bộ dáng cũng tốt manh á, vì sao đẹp trai như vậy, cái nào góc độ cũng đẹp hôm nay canh thứ nhất tiểu hi hi fans hâm mộ đều ở bỏ phiếu, mọi người còn đang chờ cái gì a phiếu phiếu đầu nhập đứng lên. Chương 190, một lần liền câu đáp mấy trăm vạn cái. Lạc Thần Hy do dự một chút, mới thấp giọng mở miệng nói ra, ta gọi Trần Hy La Cờ, Trần Hy La Cờ quả nhiên danh tự cu nở dê rất xuất khí. Như vậy, Trần Tiên Sinh. Ngươi có cái gì muốn nói với đa mở fan hâm mộ nói ân ta cũng không nghĩ tới, sẽ có nhiều người như vậy thích ta cắt toát, thật sự là để cho ta thụ sủng nhược kinh. Tạ ơn mỗi một vị người xem ủng hộ, phi thường cảm tạ, các ngươi cũng là đẹp nhất đáng yêu nhất tiểu công chúa. Lạc Thần Hy vừa nói, còn hướng lấy máy quay phim phương hướng nháy nháy mắt. Hơi dương lên khoẻ miệng, để lộ ra ba phần tà khí, ba phần ngây thơ, lại vẫn không mất ưu nhã cùng thong dong. Để cho nhìn trực tiếp khán giả càng thêm điên cuồng lên. Nam thần danh tự hảo hảo nghe, danh tự cùng người một dạng đẹp trai Trần Hy La Cờ, ta gả nam thần thanh âm quá êm thai rồi a ta cảm thấy lỗ thai ta đều muốn mang thai ngao ngao ngao, lão công hướng ta nháy mắt ta tim sắp nhảy ra ngoài ngay cả ngồi ở tú tràng hàng thứ nhất nhìn tú hảo phú thiên kim, đều có không ít bị Lạc Thần Hy nhan sát đến, trên mặt nổi lên một vòng nhàn nhạt đỏ ửng. Ghế giám khảo bên trên, mục đại thiếu mặt đen lên. Nhìn xem trên tê đài cái kia đã triệt để thả bản thân tiểu nữ nhân, gọi là một cái tâm nhét nữ nhân này thế mà ngay trước hắn mặt, liền dám hướng về phía ca mê ra tán gái, còn vứt bị nhãn. Hơn nữa, còn có cái kia sao nhiều nông cạn nữ hài tử, cách màn hình thấy được nàng, thế mà liền nói muốn gả cho nàng đáng chết nữ nhân, quên bản thân đã kết hôn rồi sao coi ta cái này lão công là người chết trước kia nữ nhân này thông đồng nam nhân đã nhiều lắm rồi. Hiện tại lại còn thông đồng nữ nhân hơn nữa, một lần liền câu đáp mấy trăm vạn cái giờ này khắc này mục đại thiếu, đã sớm quên đi, hắn cu nở dê kết hôn, nhưng còn không phải con quốc dân lão công xưng hảo, cách màn hình ưa thích. Hắn nữ hải tử càng nhiều. Hắn chỉ biết là, đỉnh đầu hắn đều nhanh biến thành xanh xanh thảo nguyên. Thật hận không thể đem cái này không phải sao lấy điều tiểu nữ nhân lấy xuống, đem mặt che khuất. Không cho phép người khác lại nhìn một chút có thể là mục đại thiếu ánh mắt quá hung tàn. Trên tê đài Lạc Thần Hy giống như là cảm ứng được cái gì, âm thầm sợ run cả người, thu nụ cười lại, yên lặng lui ra phía sau, về tới Phương Tử Thiến bên người. Bất quá, nàng vừa rồi biểu hiện đã đủ rồi. Tiếp nhận xong phỏng vấn, nàng ủng hộ phiếu lại tăng mạnh một mảng lớn, ngắn ngủi trong vòng 3 phút, liền tăng lên hơn 100 vạn phiếu. Nhìn thấy dạng này tình hình, Ngô Linh San đã tức giận đến chết lặng. Chuyện cho tới bây giờ, nàng cũng biết, mình là tuyệt đối không có khả năng vượt qua Lạc Thần Hy. Lần này Hoa Phong giải thi đấu bài thưởng, nhất định cùng với nàng vô duyên. Đáng chết đáng chết đáng chết, tại sao sẽ như vậy chứ? Ta phí nhiều như vậy công phu, hoa nhiều tiền như vậy, ngay cả cha ta đều kéo xuống mặt giúp ta cầu nhiều người như vậy hỗ trợ. Kết quả, thế mà còn không sánh bằng một cái bị Hoàng gia nghệ thuật học viện nghỉ học đồ rác rưởi. Đây quả thực là quá không công bằng. Cũng mặc kệ nàng sao không cam tâm, sự tình QNZ đã trở thành kết cục đã định. Nô Linh San chỉ có thể cố gắng dưới đáy lòng tự an ủi mình, chí ít, cái này hạng 2 vị trí ta là ngồi vững vàng. Mặc dù hạng 2 không có bài thưởng được chủ cảnh tượng như vậy, nhưng là, Hoa Phong giải thi đấu 3 vị trí đầu đều sẽ được giới thời trang chú ý, thu hoạch được không ít tài nguyên, QNZ coi như không tệ. Nàng ở trong lòng lặp đi lặp lại nói thầm những lời này, thật vất vả, mới phát giác được tâm tình bình tĩnh một chút. Nhưng vào lúc này, nhìn trên đài, đống nhiên truyền đến từng đợt kinh ngạc tiếng kinh hô. A, chuyện gì xảy ra? Các ngươi mau nhìn trên màn hình lớn, hạng 2 dù sao cũng phải số phiếu, làm sao sẽ ngã nhanh như vậy? Chương 191, Nô Linh San đi chê tờ. Nghe nói như thế, Nô Linh San vô ý thức ngẩng đầu, hướng màn hình lớn nhìn lại. Cái này xem xét, trong nội tâm nàng hơi hồi hộp một chút, kém chút nhịn không được tại chỗ nhảy dựng lên. Nàng dù sao cũng phải số phiếu thật đang ngã xuống. Hơn nữa, ngã xuống tốc độ nhanh đến kinh người không, là nhanh đến dọa người. Nàng hiện tại liền bị dọa ra bệnh tim đến rồi. Nguyên bản hơn 50 vạn tổng số phiếu, giống như là nhảy núi một lần hướng xuống ngã, một cái nháy mắt, liền ngã xuống 40 vạn. Sau đó 30 vạn, 20 vạn, 10 vạn. Cuối cùng, vỡ y ma rất phá không hiện trường lập tức cầm ý khắp trốn, vô luận là người xem, phóng viên vẫn là nhân viên công tác, đều loạn thành một đoàn. Ngay cả Thịnh Dục đều mặt mũi tràn đầy vẻ kinh ngạc, lúc này gọi điện thoại đến hậu trường, chất vấn công tác tương quan nhân viên. Tình huống như thế nào, vì sao hạng 2 số phiếu lại đột nhiên ngã nhiều như vậy, có phải hay không thống kê số phiếu chương trình sai lầm? Ta cùng các ngươi đã nói bao nhiêu lần rồi, thống kê chương trình phi thường trọng yếu, tuyệt đối không thể ra một chút sai lầm. Các ngươi cũng làm là gió thoảng bên tai sao? Nhân viên công tác nơm nớp lo sợ hồi phục, Thịnh Thịnh Tổng. Cái này thật không liên quan chúng ta sự tình, A kế phiếu chương trình tất cả bình thường, hạng 2 số phiếu sụt giảm, là bởi vì vừa rồi đột nhiên có thật nhiều người cho nàng bỏ phiếu phản đối, thực sự nhiều lắm, chúng ta hậu trường sẽ vỡ đều kém chút bạo. Cái gì, chuyện gì xảy ra? Thịnh Dục làm sao cũng không nghĩ đến lại là kết quả này. Lại đột nhiên xuất hiện nhiều người như vậy bỏ phiếu, nói như vậy, có khả năng nhất định là thủy quân quạt vé. Nhưng là cái này trước kia đều là xuất hiện ở đệ nhất đệ nhị tên tranh đoạt kịch liệt tình huống dưới, mới có người dùng loại này làm trái quy tắc thủ đoạn. Mà lần này trận chung kết, thứ nhất, thứ hai, thứ ba ở giữa số phiếu chênh lệch đều rất lớn, căn bản không tồn tại bất luận cái gì tranh luận. Chỗ nào cần phải quẹt vẽ người chủ trì QNZ một bức, nhìn chằm chằm thống kê số phiếu trụ trạng bức tranh, nửa ngày không biết nên nói cái gì. Đột nhiên, hắn ánh mắt quét đến nửa bên phải. Nhìn thấy trực tiếp trên bình đài bình luận, hắn mới ánh mắt sáng lên. A, chúng ta đang yêu khán giả rốt cục không soát Trần Hy La cờ nam thần đề tài, nâng lên Ngô Linh San, chúng ta tới nhìn xem, bọn họ đều nói cái gì ân, xem trước đầu này Ngô Linh San ngươi cái này không biết xấu hổ nữ biểu tử khụ khụ, cái này người chủ trì ngẫu nhiên chọn lựa một đầu, niệm cái mở đầu, liền trực tiếp bị sặc, không có ý tứ đọc tiếp đi xuống. Thật sự là đầu này mưa đạn mắng thật khó nghe. Hắn ý thức đến sự tình không đúng, tranh thủ thời gian cho dưới đài nhân viên công tác làm thủ thế, ra hiệu bọn họ mau đem trực tiếp hình ảnh cắt đứt. Nhưng là, đã không kịp. Trang nội trang ngoại khán giả, đều đã thấy trên màn hình không ngừng bắn ra mưa đạn. Ngô Linh San, ngươi thực sự là quá không biết xấu hổ vì cầm bài thưởng, thế mà cho chúng ta thiệt ưu công tử hạ dược. Tại sao có thể có ngươi dạng này tiện nhân? A, bản thân trình độ không được, liền dùng hạ lưu thủ đoạn hãm hại đối thủ, còn kéo chúng ta thìa u công tử xuống nước, đau lòng lao công ta, hai họa bất ngờ à. Nhìn lấy bố bên trên ảnh chụp, hắn tại bệnh viện treo nước treo một giờ. Ngô Linh San đi chê tờ, Hoa Phong giải thi đấu nếu là đem bài thưởng ban loại người này, chúng ta liền liên danh chống lại SL tập đoàn tất cả sản phẩm. Thiệu Minh giật fans hâm mộ nguyên một đám lòng đầy căm phẫn, cái gì lời khó nghe đều mang ra. Bọn họ vừa mắng, một bên cũng không quên bỏ phiếu phản đối. Ngô Linh San số phiếu rất phá không về sau, vẫn là ngăn không được, một đường chạy bay thẳng xuống dưới. Âm 10 vạn, âm 20 vạn, âm 500 ngàn, thua 100 vạn. Chương 192, thanh danh thật thối đường lớn. Hoa Phong giải thi đấu trong lịch sử, còn cho tới bây giờ chưa từng xuất hiện được phiếu số là âm số tình huống. Thiết kế kê phiếu hệ thống thời điểm, QNZ cân nhở ở cờ không đủ. Tại Ngô Linh San số phiếu rất phá thua 100 vạn về sau, hệ thống liền thống kê không được nữa, phát ra một trận tốt tốt tốt báo sai thanh âm nhắc nhở, màn hình QNZ càng không ngừng lóe ra. Khán giả đưa mắt nhìn nhau. Đột nhiên, có người nghĩ tới vừa rồi mưa đạn bên trên nội dung. Đúng rồi, vậy bổ ta thấy có người nói, Thiệu Minh giật phát vậy bổ những cái này fans hâm mộ soát phiếu trống, có thể hay không cùng cái này có quan hệ ta cũng nhìn thấy nhanh. Nhanh lên lấy bồ Thiệu Minh giật một đầu lấy bồ, lại một lần nữa đem Hoa Phong giải thi đấu cái đề tài này đưa tới nóng lục soát thứ nhất. Thiệu Minh giật, thật xin lỗi các vị fans hâm mộ, ta sớm định ra hôm nay tham gia Hoa Phong giải thi đấu trận chung kết cắt toát, kết quả không thể ra sân, ngược lại vào bệnh viện, để cho mọi người đợi uổng công. Ở chỗ này, ta phải mạnh mẽ khiển trách Ngô Linh San, vì cờ ơ mở tới bài thưởng, thế mà cho đối thủ người mẫu hạ thuốc sổ. Coi như nhường ngươi lấy được bài thưởng, ngươi có thể xứng đáng lương tâm mình sao phía dưới vẫn xứng hắn tại bệnh viện đánh sâu châm ảnh chụp. Trên tấm ảnh, Thiệu Minh giật sắc mặt tái nhợt, toàn thân bất lực, tựa ở trên ghế nằm. Dạng này hình ảnh, cái nào fans hâm mộ nhìn thấy không đau lòng phía dưới bình luận đều đã có mấy trăm ngàn đầu, mỗi một đầu đều ở thóa mạ Ngô Linh San, hơn nữa hoa dạng sáng ý chống chết. So với cái kia mưa đạn muốn đặc sắc gấp trăm lần Ngô Linh San mặc dù đã có dự cảm. Nhưng là, tận mắt thấy đầu này hơi bù, vẫn là để nàng bội thụ đả kích. Trên mặt huyết sắc lập tức biến mất. Phát giác được chung quanh người xem quăng tới dị dạng ánh mắt, nàng run rẩy cánh ngôi, ý đồ biện giải cho mình. Không, đây không phải ta làm Thiệu Minh giật bản thân ăn đồ hư, hắn sao có thể ỷ lại trên đầu ta đâu. Đây là phỉ báng tuyệt đối là tinh thần sai khiến hắn làm nàng phản ứng rất nhanh. Lập tức liền nghĩ đến, Thiệu Minh giật không có chứng cứ, nàng có thể bị cắn ngược lại một cái. Đáng tiếc, khán giả QNZ không ngốc, không ai tin nàng. Lời này thật tốt cười à, người ta tinh thần tại sao phải sai khiến Thiệu công tử phỉ báng ngươi nàng thiết kế liền mục đại thiếu đều như vậy ưa thích, đoạt giải quán quân quá dễ dàng, cần phải những thủ đoạn này không sai lại nói, Thiệu công tử là thân phận gì, một người mới nhà thiết kế có thế sai biểu hắn nhìn xem, Thiệu công tử mới nhất một đầu gấy bù còn viết, hắn đã lấy được lúc ấy hậu trường giám sát. Chuẩn bị không cáo ngươi ác ý đầu độc Ngô Linh San nghe được Thiệu Minh giật dự định. Cáo nàng, phía sau mồ hôi lạnh tất cả đều xông ra, cũng không còn cách nào duy trì ở chấn định biểu tượng. Một tháng trước nàng vừa mới từ cục cảnh sát đi ra, còn may mà có Tả Hiểu Tình tên ngu xuẩn kia cho nàng gánh trách nhiệm. Lần này, nàng muốn lên chỗ nào tìm dê thế tội đi hơn nữa, lần trước vòng tay sự tình, đã để nàng rơi rất nhiều phấn, đến bây giờ cũng không tẩy trắng thành công. Lần này lại bị Thiệu Minh giật vạch trần nàng làm chuyện xấu, lần này, thanh danh thật thối đường lớn. Về sau, nàng còn thế nào duy trì tướng mạo xinh đẹp người thiết lập, làm thế nào trên mạng hot nhà thiết kế Ngô Linh San mắt tối sầm lại, thiếu chút nữa ngất đi. Mà lúc này, SL tập đoàn công tác nhân viên kịp thời điều chỉnh xong kế phiếu hệ thống. Màn hình lớn biểu hiện khôi phục. Người chủ trì vội vàng trở lại trên đài, cho chàng nội chàng ngoại người xem cúc cung xin lỗi rất xin lỗi. Công ty của chúng ta chuẩn bị không đủ, kế phiếu hệ thống xảy ra chút vấn đề, làm trễ nải mọi người thời gian. Hiện tại, số liệu đã hoàn toàn khôi phục, ta tới tuyên bố cuối cùng trúng thưởng danh sách. Hạng nhất, 10 số nhà thiết kế tinh thần hạng 2, số 6 nhà thiết kế tư đồ hạng 3, số 2 nhà thiết kế Tô Á Bình chúc mừng bọn họ trước kia. Hoa Phong giải thi đấu trúng thưởng danh sách, cũng là từ thứ nhất đếm ngược bắt đầu báo lên, cuối cùng mới báo thứ nhất. Nhưng là, lần này, Ngô Linh San số phiếu thực sự quá khó nhìn, nàng lại là cổ đông con gái, chủ trì liền dứt khoát nhảy vọt qua cái này phân đoạn, trực tiếp báo 3 vị trí đầu. Dưới đài truyền đến nhiệt liệt tiếng vỗ tay. Lạc Thần Hy đều đã quên đi rồi mình bây giờ là nam trang, kích động đến bịt mì hệ nờ dê lại, lệ nóng doanh trọng. Lần tranh tài này, gặp được trở ngại nhiều lắm. Cuối cùng có thể có được bài thưởng, thật sự là quá khó khăn phía dưới. Để cho chúng ta cho mời SL tập đoàn thủ tịch nhà thiết kế Thịnh Dục tổng thanh tra, Mục Thị tập đoàn tổng tài Mục Diệc thần tiên sinh, cùng một chỗ vì 3 vị trí đầu trúng thưởng người trao giải 4 canh hoàn thành rồi. Chương 193, Mục đại thiếu nhìn hắn đặc biệt không vừa mắt. Nghe nói như thế, Lạc Thần Hy sắc mặt cứng đờ, từ kích động nhảy cẫng trong trạng thái tỉnh táo lại. Lập tức cảm giác sự tình phi thường không ổn. Nàng bây giờ còn ăn mặc nam trang, đứng ở trên tê đài đâu muốn làm sao lên đài đi lãnh thưởng hơn nữa. Nữ giả nam trang cũng không biết có hợp hay không Hoa Phong giải thi đấu quy định. Mắt thấy bài thưởng thì sẽ đến tay, nàng cũng không muốn vào lúc này phức tạp. Ngay tại nàng do dự thời điểm, hai vị khác trúng thưởng nhà thiết kế chạy tới trước sân cờ HRU, cũng là một mặt hưng phấn thêm kích động thần sắc. Đặc biệt là thu hoạch được hạng 3 Tô Á Bình, càng là cười miệng toe toét. Lúc đầu, hắn là tuyệt đối không khả năng có được cái hạng này, kết quả, Nô Linh San thế mà tự cho là thông minh cho Thiệu Minh giật hạ dược, đem mình cho tìm đường chết. Thế là, cái này đĩa bánh từ trên trời giáng xuống, đập vào trên đầu của hắn. Nô Linh San hiển nhiên cũng nghĩ đến điểm này, tức giận đến nghiến răng nghiến lợi, khăng khăng vốn lại không có bất kỳ biện pháp nào. Người chủ trì đứng ở trước sân cờ HRU chờ trong chốc lát, vẫn là không có nhìn thấy tinh thần hiện thân. Lên tiếng thúc giục nói, tinh thần tiểu thư, mời tinh thần tiểu thư nhanh đến trên đài đến lãnh thưởng. Ngươi nhưng là hôm nay hoàn toàn xứng đáng thứ nhất ra, tất cả người xem đều đang đợi lấy ngươi, nhìn xem là dạng gì nữ hài tử, mới có thể làm ra xuất sắc như vậy thiết kế. Nói xong, hắn lại đợi một chút. Vẫn là không có người đứng ra. Lần này, khán giả cũng cảm thấy kỳ quái. Nô Linh San đột nhiên nghĩ tới, từ khi trình diễn thời trang chính thức sau khi bắt đầu, nàng liền chưa từng nhìn thấy tinh thần xuất hiện hàng này chỗ ngồi, vốn là SL tập đoàn cố ý lưu cho dự thi nhà thiết kế, nhưng là, từ đầu tới đuôi, tinh thần cũng không tới ngồi qua. Chẳng lẽ nàng cũng uống những cái kia nạp liệu nước, bị đưa bệnh viện nếu là nàng hôm nay không có trình diện lãnh thưởng mà nói, có thể hay không hủy bỏ nàng bài thưởng như vậy thì tốt. Ngô Linh San nhếch miệng lên một tia cười lạnh. Tinh thần tiểu thư có ở đó hay không? Người chủ trì lại thúc giục một tiếng. Đúng lúc này, một đường cao gầy thân ảnh thon dài, từ trên tê đài đi tới, đứng ở tư đồ cùng Tô Á Bình thân bên cạnh. Trần tiên sinh, ngươi đây là Lạc Thần Hy thấp giọng, tinh thần tỷ trong nhà có việc gấp, không thể không rời đi trước. Nàng lúc gần đi dặn dò ta, để cho ta giúp nàng nhận lấy hôm nay cút. A có đúng không? Người chủ trì nhìn về phía Thịnh Dục, gặp hắn khẽ gật đầu, yên lòng. Tốt, vậy thì có mời hai vị trao giải khách quý lên đài. Vì bọn họ trao giải mục diệt thần cùng Thịnh Dục đồng thời đứng dậy, từ trên chỗ ngồi đứng lên, hướng trên đài đi đến. Thịnh Dục chỗ ngồi khoảng cách sân khấu tương đối gần, tới trước dưới đài. Hắn bước chân dừng lại chờ mục đại thiếu đến trước mặt, lễ phép hướng hắn so cái mời động tác. Từ lễ nghi góc độ ra NG, mục diệt thần cũng cần phải khách khí một chút. Nhưng ai biết, mục đại thiếu nhưng ngay cả khoe mắt liếc qua đều không có bố thí cho hắn, mắt nhìn thẳng cất bước hướng phía trước. Bản thân lên đài, đem Thịnh Dục bỏ lại đằng sau. Thịnh Dục lập tức có chút xấu hổ. Không biết vì sao, hắn hôm nay tổng có loại ảo giác, tựa hồ mục đại thiếu nhìn hắn đặc biệt không vừa mắt một dạng. Thế nhưng là, cái này không phải sao? Nên ai trên đài, Lạc Thần Hy nhìn xem hướng nàng đi tới mục đại thiếu, tâm bịch bịch, nhảy có chút nhanh. Mục diệt thần bình thường liền đã đủ xoái, hôm nay, an mặc nàng tự tay thiết kế may nhàn nhã đồ vẽ tờ, càng là xoái càng thêm xoái. Coi như hắn mím chặt môi mỏng, tựa hồ tâm tình không tốt bộ dáng, QNZ không hư hao chút nào hắn nhan trị, ngược lại còn nhiều hơn mấy phần cấm dục khí chất. Mục diệt thần hướng nàng nhìn qua, thần sắc lạnh lẽo cô quạng, ánh mắt lãnh đạm. Lạc Thần Hy tranh thủ thời gian rời đi chỗ khác ánh mắt, ở trong lòng phỉ nhổ bản thân. Đến lúc nào rồi, còn chiếu cố nhìn mục đại thiếu sắc đẹp không? Không đúng, nàng không phải lại nhìn mục diệt thần, mà là tại nhìn hắn y phục trên người. Nàng thiết kế quần áo chính là đẹp mắt. Ân, không sai, chính là như vậy. Thịnh Dục đi đến Lạc Thần Hy bên người, vừa cười vừa nói, mặc dù tinh thần không có cách nào tự mình đến lãnh thưởng, nhưng là vẫn phải chúc mừng nàng. Trần tiên sinh, mời ngươi cần phải chuyển đạt ta đối với nàng. Hắn nói còn chưa dứt lời, mục diệt thần đã từ lễ nghi tiểu thư trong tay cầm qua cút, nhét vào Lạc Thần Hy trong ngực. Mượn động tác này, vừa vặn chắn giữa hai người. Canh thứ nhất, cầu phiếu đề cử. Chương 194, cầm liền không chịu thả ra. Thịnh Dục lập tức bị lấn qua một bên. Lạc Thần Hy luôn cuống tay chân tiếp được cút. Mục đại thiếu một bộ cao quý lánh diễm biểu lộ, giống như người khác thiếu hắn 1.800.000.000. Đúng lúc này, người chủ trì QNZ bu lại, mục đại thiếu, ngài thưởng thức nhất nhà thiết kế đến bài thưởng, xin hỏi, ngài có lời gì muốn nói với nàng sao? Mịt rổ phổn đưa tới Mục Diệc Thần bên miệng. Lạc Thần Hy không khỏi ngừng hô hấp, chờ đợi Mục Đại Thiếu mở miệng. Mục Diệc Thần quét trên người nàng nam trang một chút, lạnh lạnh mà mở miệng, lãnh thưởng không phải tinh thần bản nhân, cho nên, ta nghĩ nói vẫn là tạm thời giữ lại. Lạc Thần Hy sắc mặt cứng đờ. Có lầm hay không tốt xấu lao bà hắn đến bài thưởng a, tất yếu không cho mặt mũi như vậy sao? Rõ ràng vừa rồi tại ghế giám khảo bên trên còn tại thay nàng nói chuyện, lúc này mới bao lâu, vì sao lại đột nhiên biến sắc mặt tràng diện một lần có chút xấu hổ. Người chủ trì vội vàng ho khan hai tiếng, khụ khụ, cái kia vậy thì mời hai vị trao giải khách quý cùng chúng ta bài thưởng được chủ nắm cái tay a. Lạc Thần Hy quả thực không nghĩ để ý đến hắn, nhưng trở ngại bây giờ còn đang hiện trường trực tiếp. Vì chính nàng hình tượng cân nhờ à cờ, nàng vẫn là miễn cưỡng kéo ra một nụ cười, hướng về Mục Diệc Thần đưa tay phải ra. Mục Đại Thiếu, ngài có thế tự thân vì ta trao giải, thật là khiến ta phi thường vinh hạnh. Phi thường cảm tạ ngài. Mục Diệc Thần khỏe miệng mấy không thể tra hướng nết lên vểnh lên, rồi ra đại thủ, đưa nàng tay bao bọc ở Mục Đại Thiếu cuối cùng phối hợp. Người chủ trì nhẹ nhàng thở ra, đang định tiến vào khâu kế tiếp. Nhưng hắn chờ trong chốc lát, lại phát hiện sự tình có chút không đúng. Mục Diệc Thần một mực cầm trên đài thanh niên tuấn mỹ tay, vẫn không có buông ra. 5 giây trôi qua, 10 giây trôi qua, 20 giây, Lạc Thần Hy lung túng muốn đem tay rút về đi, nhưng là, Mục Diệc Thần nhưng căn bản không chịu buông tay, ngược lại còn thêm chút lực lượng, giữ lại tay nàng ngón tay. Người chủ trì vội vàng hướng Thịnh Dục ném cầu cứu ánh mắt. Thịnh Dục trong lòng cũng tại buồn bực đâu. Hắn đều đã làm tốt chuẩn bị, chờ lấy cùng Trần Hy la cờ nắm tay. Nào biết được, Mục Đại Thiếu cầm liền không chịu thả ra, hại hắn tại bên cạnh ngốc đứng một hồi lâu. Cái này cũng quá quỷ dị a, nếu là trên đài là cô gái đẹp, nói thí dụ như tinh thần bản nhân như thế, cái kia Mục Đại Thiếu nhiều nắm mấy giây còn có thể lý giải. Cái này Trần Hy la cờ thế nhưng là cái nam nhân a, hắn không kịp suy nghĩ nhiều, vì trực tiếp hiệu quả cân nhờ à cờ, hắn quyết định thật nhanh hướng bên phải đi ra mấy bước. Đi tới hạng 2 Tư Đồ trước mặt. Tư Đồ tiên sinh, chúc mừng ngươi, thu được lần này Hoa Phong giải thi đấu hạng 2. Thịnh Dục đem cúp đưa cho Tư Đồ. Thợ quay phim màn ảnh QNZ đi theo chuyển đến Thịnh Dục trên người. Người chủ trì vụng trộm xoa xoa trên trán mồ hôi lạnh. Còn tốt, trực tiếp thợ quay phim rất nhanh rời đi chỗ khác màn ảnh, dưới đài người xem lại bị Mục Đại Thiếu thân thể chặn lại ánh mắt. Cái này mấy chục giây ngoài ý muốn, cũng không có tạo thành bất kỳ ảnh hưởng gì. Mắt thấy Thịnh Dục đi ra, Mục Diệc Thần mới buông lỏng ra Lạc Thần Hy tay. Nam nhân này lại tại phát cái gì thần kinh? Lạc Thần Hy tức giận tới mức chừng hắn, có thế Mục Đại Thiếu lại giống như là không có phát giác được mở dạng, mắt lạnh nhìn Thịnh Dục cho còn lại hai vị nhà thiết kế truyền thưởng, mới không nhanh không chậm xuống đài. Dưới đài, tiếng vỗ tay như sấm động. Năm nay Hoa Phong giải thi đấu rốt cục viên mãn hạ màn kết thúc. Lạc Thần Hy bị Mục Đại Thiếu khác thường hành vi làm cho vạn phần khẩn trương, tranh tài vừa kết thúc, liền mau trốn cu nở dê tựa như chạy trở về hậu trường. Mục Diệc Thần lúc đầu kìm nén đầy bụng tức giận, định đem cái này tiểu nữ nhân bắt về nhà hảo hảo giáo huấn. Không nghĩ tới, còn chưa kịp động thủ, nàng liền 10 điểm cảnh giác đường chạy hắn lấy ra điện thoại di động, cho Lạc Thần Hy gọi điện thoại. Chuông điện thoại reo mười mấy âm thanh, đều không người tiếp. Đáng chết nữ nhân cho rằng giả chết hữu dụng không? Chương 195, chó căn chó, một miệng lông. Trên thực tế, Lạc Thần Hy cũng không phải cố ý không tiếp điện thoại. Nàng cùng Phương Tử Thiến trở lại hậu trường, còn chưa kịp cầm lại bản thân túi sách, liền nghe được bên cạnh truyền đến chói tai tranh chấp tiếng. Nô Linh San, ngươi có ý tứ gì? Nói xong Hoa Phong giải thi đấu kết thúc về sau, ngươi còn phải cho ta xuất tràng phí số dư 1 triệu. Làm sao bây giờ? Nghị quỵt nợ Bạch Tâm Hinh sắc mặt tái xanh, hung tợn nhìn xem Ngô Linh San, đều duy trì không ở ngày bình thường Bạch Liên Hoa giống như cao ngạo thần tình. Lúc đầu, chỉ là 1 triệu nàng còn không nhìn ở trong mắt, nhưng là, hôm nay nàng bị Mục Diệc Thần triệt để không nhìn, tâm tình vốn là đủ buồn bực, Ngô Linh San còn muốn quỵt nợ, nàng lửa giận trong lòng vụt một lần liền luồn lên đến rồi. Ngô Linh San so với nàng còn tức giận, vì cuộc so tài này, hoa mấy trăm vạn cũng không chỉ, kết quả, chẳng những bài thưởng không thấy, liền số phiếu đều bị trừ thành số âm. Đang tại bực mình thời điểm, vừa vặn đụng phải Bạch Tâm Hinh người đại diện đến đòi tiền, lập tức giận không chỗ phát tiết. Bạch Tâm Hinh, ngươi còn không biết xấu hổ nói ngươi thế mà ở trên tê đài ngẩn người gần 1 phút đồng hồ, nếu không phải là Thịnh Tổng bọn họ phản ứng kịp thời, cả chàng trình diễn thời trang đều muốn bị ngươi hủy, ta bị ngươi liên lụy, liền bài thưởng đều mất đi, ngươi còn muốn số dư lần này, xem như đâm trúng Bạch Tâm Hinh chân đau. Hôm nay là nàng va ó nghê trở thành người mâu đến nay, nhất mất mặt một ngày, thế mà xuất hiện trọng đại như vậy sai lầm hiện trường video lưu truyền ra đi, về sau ai còn dám tìm đến nàng dạng này không chuyên nghiệp người mẫu cắt toát. Nàng hôm nay nghĩ hết biện pháp, đều không thể hấp dẫn Mục Diệc Thần ánh mắt, ngược lại còn đem mình nghề nghiệp kiếp sống đều muốn hủy. Ngươi im miệng, thật không có gặp qua ngươi vô liêm sỉ như vậy người, ngươi không chiếm được bài thưởng là ta sai, rõ ràng là ngươi thực lực mình không bằng tinh thần, còn muốn ra loại kia tiện chiêu cho Thiệu Minh giật hạ dược, mang đá lên đập chân mình, cùng ta có quan hệ gì? Phi quan hệ với ngươi cũng lớn, phía trước là ngươi chính miệng nói, nói Mục đại thiếu hôm nay đích thân tới hiện trường, là tới nhìn ngươi cắt toát. Ta còn đem ngươi thật như vậy có mị lực, liền Mục đại thiếu đều có thể câu tới tay, kết quả đây nguyên lai ngươi cũng là đang nằm mộng giữa ban ngày. A Ngô Linh San lời kia vừa thốt ra, hậu trường lập tức một mảnh xôn xao. Ngành giải trí bên trong, muốn cấp lại quốc dân lão công Mục Diệc Thần minh tinh, nhiều vô số kể. Thế nhưng là, Bạch Tâm Hinh từ trước đến nay là lấy thanh cao chuyên nghiệp người thiết lập nổi danh. Chưa từng có náo ra qua bất luận cái gì chuyện xấu. Hiện tại, nàng thế mà cu nở dê quỷ Mục đại thiếu quần tây dưới, còn vì gây nên Mục đại thiếu chú ý, xảy ra lớn như vậy làm trò cười cho thiên hạ, đây chính là siêu cấp đại bát quái á. Bạch Tâm Hinh mặt sông lên căng đỏ bừng. Nàng lúc trước là bởi vì nhìn thấy Mục Diệc Thần, nhất thời đắc ý, mới cùng Ngô Linh San nói khoác, còn căn dặn nàng phải giữ bí mật. Kết quả, Ngô Linh San cùng với nàng vạch mặt, lập tức liền đem nàng nội tình nhấc lên đi ra. Nghe được chung quanh xì xào bàn tán, nàng cũng nhịn không được nữa, khi đến mất đi lý trí, vọt tới Ngô Linh San trước mặt, một bàn tay rút được trên mặt nàng. Ngô Linh San che mặt, không dám tin, ngươi dám đánh người ta sẽ ngươi nàng cu nở dê xông tới. Hai người lập tức xoay đánh thành một đoàn. Lạc Thần Hy cùng Phương Tử Thiến tại bên cạnh thấy vợ ơ ý say sưa ngon lành. Nhìn lại, phát hiện bên người còn có đèn flash sáng lên, hiển nhiên còn có ăn dưa quần chúng chụp hình, dự định phủ lên nội bồ. Ha ha, chết cười ta, Bạch Liên Hoa lần này phải xui xẻo, người thiết lập triệt để băng. Phương Tử Thiến cười ngã nghiêng ngã ngửa, cái này kêu là chó cắn chó. Một miệng lông Lạc Thần Hy nhìn một hồi đùa giỡn, nghĩ đến bản thân còn ăn mặc nam trang, tranh thủ thời gian tu mở Phương Tử Thiến một lần, ra hiệu nàng vụng trộm rời đi. Dự định thừa dịp không có người chú ý, đổi về nữ trang. Nhưng mà, hai người vừa mới quay người đi ra mấy bước, liền bị một đám người xông tới. Chương 196, mời các ngươi làm chuyên môn người phát ngôn. Lạc Thần Hy tập trung nhìn vào, phát hiện những người này đều khá quen, nhưng chính là không nhớ ra được lù cờ na ho thấy qua. Mấy vị đây là ách, có chuyện gì không? Trong đó một cái nam tử trẻ tuổi đi tới, đem danh thiếp đưa tới Lạc Thần Hy cùng Phương Tử Thiến trước mặt. Trần Tiên Sinh, còn có vị tiểu thư này, phi thường mạo muội quấy rầy các ngươi. Ta là Hờ Di Sở Tiêu Đi Ô nhà thiết kế Mã Khắc Tân, ta hôm nay nhìn hai vị cắt toát, bị các ngươi kinh diễm thật, ngay cả quốc nội nhất tuyến siêu mẫu, đều không có các ngươi chuyên nghiệp. Ta nghĩ thuê các ngươi vì ta tiếp một quý thời trang đại ngôn. Không biết các ngươi có chịu hay không đến dự a. Cái này Lạc Thần Hy cùng Phương Tử Thiến hai mặt mộng so. Vừa rồi tại trên tê đài thời điểm, dưới đài người xem phản ứng đã nói cho các nàng biết, lần này cắt toát phi thường thành công. Thế nhưng là, các nàng làm sao cũng không nghĩ đến, thế mà nhanh như vậy đã có nhà thiết kế tìm tới cửa. Ngay tại hai người do dự muốn làm sao trả lời thuyết phục thời điểm, đằng sau một cái giữ lại khoa trương dâu quai nón nam tử một cái gạt mở Mã Khắc Tân. Tiến đến trước mặt bọn hắn. Hai vị, các ngươi có thế tuyệt đối không nên bị tiểu tử kia lắc lư. Hắn bất quá là có cái cá nhân sở tiêu đi ô mà thôi. Loại kia tiểu phẩm bài, các ngươi thay hắn cắt toát, căn bản không cách nào tăng lên bản thân nổi tiếng. Vẫn là cùng công ty của chúng ta hợp tác. Ta là Á Phong tập đoàn thiết kế tổng thanh tra. Ta đại biểu công ty của chúng ta, mời các ngươi làm chúng ta nhãn hiệu chuyên môn người phát ngôn. Được rồi, dâu quay nón. Ngươi đừng nói người khác lắc lư, tránh ra tránh ra. Đằng sau, một cái chân đạp 12cm giày cao gót, người mặc đồ bộ mỹ nhân trí thức đi nhanh tới, hướng về Lạc Thần Hy cùng Phương Tử Thiến cười cười. Nàng ánh mắt, tại Lạc Thần Hy trên mặt dừng lại thời gian nhất là dài. Lạc Thần Hy không khỏi sợ run cả người. Nếu là không nhìn lầm mà nói, vị mỹ nữ kia tỉ tỉ còn giống như cho nàng liếc mắt đưa tình. Ha ha, hai vị, cho ta giới thiệu một chút bản thân, ta là Ché Nổ Trung Quốc thời thượng tổng thanh tra, ta gọi cả ti, ta cũng rất thưởng thức hai vị biểu hiện, muốn mời hai vị thay chúng ta nhãn hiệu mới nhất một mùa thời trang cắt toát. Đương nhiên, ta không có quyền hạn để cho các ngươi làm công ty của chúng ta chuyên môn người phát ngôn, thế nhưng là, có thể đi chúng ta trình diễn thời trang, điều này có ý vị gì, chắc hẳn hai vị rất rõ ràng lần này, Lạc Thần Hy là thật lấy làm kinh hãi. Thậm chí ngay cả dạng này quốc tế hàng hiệu tổng thanh tra đều coi trọng các nàng nếu như có thể vì cái này dạng hàng hiệu cắt toát, vậy các nàng nhảy lên liền có thể trở thành quốc nội nhất tuyến siêu mẫu. Dạng này cơ hội, cái khác người mẫu nghĩ hết đủ loại biện pháp, bể đầu đều không giành được, kết quả, liền dễ dàng như vậy rơi vào trên người các nàng trong lúc nhất thời, Lạc Thần Hy cũng có chút động tâm. Bất quá, nàng rất nhanh liền nghĩ tới mình bây giờ là nữ giả nam trang, lập tức tỉnh táo lại. Cả tỷ tiểu thư, còn có mấy vị khác nhà thiết kế, rất vinh hạnh được các ngươi mời, bất quá, chúng ta còn được suy nghĩ thêm một chút, không có cách nào lập tức đáp ứng các vị. Không quan hệ, các ngươi nghĩ kỹ mà nói, tùy thời gọi điện thoại cho ta. Lạc Thần Hy cùng Phương Tử Thiến thu đến một đống danh thiếp. Tại nhà thiết kế môn bao vây chặn đánh phía dưới, hai người phí hết một phen công phu, mới đi ra khỏi SL tập đoàn cửa chính. Lạc Thần Hy liền thay đổi trang phục cơ hội đều không có. Chỉ có thể người mặc nam trang đi ra. Cửa ra vào, một cỗ tỏa sáng lấp lánh màu xám bạc cạ đi lạc, đập vào mi mắt. Lạc Thần Hy nhìn xem chiếc kia quen thuộc xe thể thao, bước chân dừng lại. Phương Tử Thiến kỳ quái hỏi, tiểu Hy Hy, ngươi thế nào ân, khu khu, ta còn có chút việc, chuẩn bị tối nay trở về nữa. Tiểu Thiến Thiến, ngươi trước đi thôi. Lạc Thần Hy vừa nói, quay người liền muốn đi trở về. Một giây sau, xe thể thao cửa xe đột nhiên mở ra. Mục Diệc Thần băng lãnh khuôn mặt tuấn tú xuất hiện ở hai người trước mắt. Trần Tiên Sinh, cờ nở dựng một xe tiện lợi sao bốn canh, cầu phiếu cầu phiếu. Chương 197, nhượp tờ lặt tỉ hoa tỉ muội. Lạc Thần Hy gượng cười hai tiếng, ha ha, cái kia ta cảm thấy không cần. Ta chỉ là cái nho nhỏ người mẫu, chúng ta lại không quen, làm sao có ý tứ ngồi mục đại thiếu xe sang trọng. Mục Diệc Thần hư lạnh một tiếng. Làm sao làm nam nhân còn làm đến nghiện thật coi ta là đồ đần. Ta khụ khụ. Lạc Thần Hy lúc trước chỉ là suy đoán mục đại thiếu biết rõ thân phận nàng. Hiện tại, Mục Diệc Thần đều trực tiếp vạch trần nàng, giả bộ cu nở dê không giả bộ được. Nhưng là, tiểu động vật trực giác nói cho nàng, mục đại thiếu hiện tại rất nguy hiểm, tương đối nguy hiểm. Nàng tranh thủ thời gian đổi lại một khuôn mặt tươi cười, mục đại thiếu, hôm nay thật rất cảm tạ ngươi. Ta còn có chút sự tình không có xử lý xong. Ngài quý nhân bận chuyện, liền không chậm trễ ngài thời gian, không cần chờ ta ta nói một lần chót, lập tức lên xe cho ta. Mục Diệc Thần sầm mặt lại, ngựa khí cũng biến thành nghiêm nghị lại. Lạc Thần Hy còn chưa kịp phản ứng, đông nhiên cảm giác phía sau chuyển đến một trận lực đẩy. Nàng vội vàng không kịp chuẩn bị, đứng không vững, thân thể lập tức mất đi cân bằng, hướng về Mục Diệc Thần phương hướng ngã tới. Mục Diệc Thần bị nàng nhào tới xung lực, đâm đến hướng lui về phía sau mấy bước. Chờ Lạc Thần Hy kịp phản ứng, nàng đã cả người đều dán vào mục đại thiếu trên người, thậm chí có thể cảm giác được một cách rõ ràng, nam nhân bao khỏa tại hợp thể âu phục dưới cường tráng tráng kiện cơ bắp. Mặt nàng lập tức liền đỏ lên. Muốn đứng vững, lại phát hiện nam nhân cánh tay liền một mực giam ở nàng bên hông. Nàng đẩy Mục Diệc Thần, ngươi ngươi thả ta ra. Mục đại thiếu nhíu mày nhìn xem nàng, ngươi thật đúng là một chút cũng không biết cái gì gọi là rụt rè còn tại trên đường cái. Liền không kịp chờ đợi muốn đem ta bổ nhào bổ bổ nhào em gái ngươi. A Lạc Thần Hy đột nhiên nhớ tới vừa rồi phía sau cái kia xảy ra bất ngờ lực đẩy, tranh thủ thời gian quay đầu. Phương Tử Thiến vung vẩy lên khăn tay nhỏ, tiểu Hy Hy, lão công ngươi tới đón ngươi, thực sự là quá quan tâm, ngươi tranh thủ thời gian cùng hắn đi thôi. Không cần lo lắng cho ta, bái bai. Lạc Thần Hy tức giận đến huyết áp tăng cao. Cơ mơ nờ nàng cùng Phương Tử Thiến tỉ muội tình nghĩa. Quả nhiên là nhựa tợ lặt tiệp nha, vừa thấy được đại ma vương trình diện, liền trước tiên bán đứng nàng. Lạc Thần Hy rơi vào mục đại thiếu ma chảo, bị hắn chế trụ eo nhỏ nhắn, nhét vào xe thể thao châu ngồi phía sau. Phương Tử Thiến thở ra một hơi thở dài. Tiểu Hy Hy a, ta đây đều muốn tốt cho ngươi. Ngươi không phải thích nhất xuất ca sao, có mục đại thiếu dạng này quốc dân lão công ở bên người, còn không mau bổ nhào ngươi không bổ nhào, bên ngoài những cái kia bạch liên hoa tiểu yêu tinh đều đứng xếp hàng chờ lấy bổ nhào hắn, cũng không nên tiện nghi những cái kia yêu diễm tiện hóa. Đưa mắt nhìn mục đại thiếu xe thể thao lái rời, Phương Tử Thiến quay người, muốn đón xe về nhà. Có thế nàng mới đi ra khỏi mấy bước, đồng nhiên giống như là nhìn thấy cái gì đáng sợ đồ vật, dừng bước lại, chơ nở cho nở cho nở dê mà tờ, nhìn về phía ngay phía trước. Bạch Nhị Thiếu chính dựa nghiêng ở một cỗ bựa lớn xe thể thao màu đỏ trên cửa xe, dù bận vận lung dung mà nhìn xem nàng. Bạch Bạch Thế Vân, ngươi tại sao lại ở chỗ này? Bạch Thế Vân không có lập tức trả lời, mà là trên dưới quét mắt nàng vài lần, hầu kết bông nhúc nhích qua một cái. Trước mắt người mặc ngân sắc tiểu lễ phục, chân đạp giày cao gót, đường cong hoàn mỹ trước sau lồi lõm tuyệt sắc vưu vật, so với lần trước tại xí cờ dịt câu lạc bộ nhìn thấy, còn muốn mê người gấp trăm lần. Nếu không phải là vừa rồi nhìn chằm chằm video nhìn nhiều lần, hắn khẳng định cho là mình nhận lầm người. Phương Tử Thiến thừa dịp hắn ngẩn người thời điểm, quay người, co cẳng, chạy trốn, nhưng mà, nàng không có lạc thần hy như thế thần kinh vận động, mới chạy ra hai bước, liền bị Bạch Thế Vân chế trụ cổ tay, kéo trở về. Muốn chạy chờ ngươi ở công ty tăng ca xử lý xong tất cả văn bản tài liệu lại nói. Phương Tử Thiến kém chút thổ huyết. Vừa rồi mới bán nhà nàng tiểu hi hi, lúc này mới vài phút, chính nàng liền chúng phải chiêu. Điều này chẳng lẽ chính là trong truyền thuyết báo ứng canh thứ nhất, cầu phiếu. Chương 198, lúc ra cửa thời gian không thấy rõ ràng. Màu sáng bạc phiên bản dài trong ghế xe. Lạc Thần Hy cẩn thận từng ly từng tí đánh giá bên người sắc mặt tái nhợt nam nhân. Nàng ở trong lòng hồi tưởng một lần lại một lần, vẫn là nghĩ không ra, vì sao Mục Đại Thiếu sẽ tức giận như vậy. Nàng không phải liền là tham gia cái nhà thiết kế tranh tài sao, hắn lại không phải thứ nhất có trời mới biết Mục Diệc Thần lạnh lùng quét nàng một chút. Lạc Thần Hy một cái giật mình, lấy lại tinh thần, vội vàng kéo ra một vòng nụ cười vui vẻ. Mục Đại Thiếu, chúng ta cũng có hơn 10 ngày không gặp, hôm nay gặp lại ngươi, phát hiện ngươi so trước kia càng thêm anh tuấn tiêu sái, anh minh thần võ, tư thế vai hùng bừng bừng phân chấn, anh hùng khí đoàn khụ khụ, không phải mắt thấy Mục Đại Thiếu sắc mặt càng ngày càng đen. Lạc Thần Hy ho khan hai tiếng, ngậm miệng lại. Còn có đây này, tại sao không nói ta? Ngược lại tờ hờ tờ ra không phát hiện, ngươi văn học tố dưỡng rất cao à, thế mà biết nhiều như vậy thành ngữ. Song song rồi, Lạc Thần Hy gượng cười. Mục Diệc Thần hư lạnh một tiếng, nói xong cái này nghe xong chính là muốn tính tổng nợ điểm báo trước ga. Lạc Thần Hy cái khó lo cái khôn, nịnh hót nói ra, chưa nói xong, chưa nói xong, ta ý là Mục Đại Thiếu, ta đây mấy ngày vẫn luôn suy nghĩ lấy ngươi. Nghị kỳ tốt nói với ngươi tiếng cảm ơn ngươi cho Lạc ra cái kia hạng mục, đây chính là giúp ta đại ân. Còn nữa, hôm nay tại Hoa Phong giải thi đấu bên trên, cũng nhiều thua thiệt cho ngươi nói giúp ta, bằng không thì mà nói, ta đều không biết nên làm gì bây giờ. Nàng những lời này nói đến tương đối chân thành. Suy nghĩ kỹ một chút, Mục Đại Thiếu mặc dù lao là đối với nàng đủ loại ghét bỏ, còn ưa thích không giải thích được tức giận. Nhưng là... không chỉ có chưa từng có làm qua tổn thương nàng sự tình, còn luôn luôn có thể ở thời khắc mấu chốt xuất hiện, giúp nàng giải quyết đủ loại vấn đề. Xác thực đáng giá nàng hảo hảo cảm tạ một phen. Mục Diệc Thần nghe được nàng nói vẫn nhớ ngươi, trong lòng nhộn nhạo một lần. Về sau phát hiện cái này tiểu nữ nhân chỉ là muốn tạ ơn hắn, kém chút lại không kèm được. Đây coi như là cho hắn phát một đống thẻ người tốt bất quá, nhìn xem Lạc Thần Hy dùng cặp kia sáng long lanh mắt to nhìn bản thân. Một mặt khẩn thiết cảm động biểu lộ, trong lòng hắn không vui lập tức tiêu tán. Khoe miệng hướng lên trên câu lên, lộ ra mấy phần tốt sắc. Môi mỏng nhấc lên, ngươi không cần nghĩ quá nhiều, ta hôm nay đi Hoa Phong tranh tài hiện trường, chỉ là bởi vì SL tập đoàn cho mẹ ta phát thiếp mời, ta là thay na nở dê đi. Về phần nói khen ngươi, ai bảo ta hôm nay lúc ra cửa thời gian không thấy rõ ràng, vừa vặn mặc ngươi làm quần áo, đều bị phóng viên nhận ra, ta không giải thích như vậy. Chẳng lẽ muốn nói cho bọn hắn biết ngươi là ta phu nhân sao? Lạc Thần Hy nụ cười lập tức cư nở dê ở trên mặt. Nam nhân này đến cùng có biết nói chuyện hay không như vậy ghét bỏ ngữ khí, cùng vừa rồi tại tranh tài hiện trường tưởng như hai người, giống như hoàn toàn trướng mắt nàng làm quần áo. Hắn cũng không biết ngắm nghĩa trong gương không thấy được hắn mặc áo quần này đẹp trai bỏ đi sao? Ngươi không thích mà nói, liền đem quần áo trả lại cho ta. Mục Đại Thiếu mặt lạnh lấy, trừng nàng một cái, không có tiếp lời này. Mà là nói ra, tốt rồi, đừng nghĩ đổi chủ đề. Hắn một cái nả mờ trả tờ Lạc Thần Hy cổ tay, dùng sức kéo một phát, đem một mực tại lui về phía sau thu nhỏ nữ nhân bắt được trước người. Ngươi nói cho ta rõ, ngươi rõ ràng là nhà thiết kế, tại sao phải mặc thành dạng này, còn đứng ở trên tê đài, khắp nơi vứt mị nhãn, câu phong dẫn điệp. Lạc Thần Hy trợn mắt hốc mồm, ta mặc thành dạng gì y phục này rõ ràng cũng rất bình thường a. Còn nữa, ta lu cờ na ho vứt mị nhãn còn câu câu phong dẫn điệp mục diệt thần hé mắt, nghĩ vậy tiểu nữ nhân ăn mặc nam trang đứng ở trên tê đài, toàn thân tản mát ra mị lực kinh người, vô luận là nam nhân vẫn là nữ nhân, đều bị trên tê đài nàng chỗ khuynh đảo. Sắc mặt càng thêm bất thiện. Ngươi rõ ràng là nữ nhân, mặc cái gì nam trang hơn nữa, ta đồng ý ngươi lên đài cắt toát sao. Chương 199, nghỉ nam nhân mà thôi, cởi sạch quần áo liền bình thường. Lạc thần hy mở to hai mắt nhìn, ngươi là bạo quân sao, ta đi cái tú mà thôi, còn được ngươi đồng ý ngươi đừng quên, ngươi bây giờ thế nhưng là mục gia thiếu phu nhân, là ta mục diệt thần nữ nhân, ta đương nhiên có tư cách quản ngươi, mục diệt thần lạnh lùng nói. Lạc thần hy nháy nháy mắt, chờ phản ứng lại, trên mặt trong nháy mắt hiện hiện một vòng đường đỏ. Ngươi đang nói linh tinh gì thế, ai là ngươi, nữ nhân nàng cắn cắn môi cánh, vô ý thức phủ nhận. Mục diệt thần ánh mắt chuyển sang lạnh lẽo, à, đêm tân hôn ngươi còn cho ta hạ thuốc, liền nhanh như vậy quên, bất quá cùng là, chúng ta đều đã 2 tháng không có ngủ qua, ngươi trí nhớ không tốt cũng là có khả năng. Ta không ngại nhắc nhở ngươi một lần. Theo hắn trầm thấp nguy hiểm tiếng nói vang lên. Mục Diệp Thần chế trụ Lạc Thần Hy cổ tay bàn tay thêm vài phần lực đạo. Lạc Thần Hy bị hắn quăng vào trong ngực. Nam nhân cường kiện hữu lực cánh tay, một đầu một mực quấn ở nàng bên hông, một cái khác đầu giam ở nàng phần gáy. Lạc Thần Hy không thể động đậy, cảm giác được quen thuộc khí tức phái nam dần dần tiếp cận, khuôn mặt nhỏ nhắn đã đỏ bừng lên. Mục Diệp Thần, ngươi muốn làm gì, giúp ngươi hồi ức một lần. Mục Diệp Thần thanh âm so bình thường khàn khàn không ít. Thâm trầm mắt đen nheo lại, nhìn chằm chằm trước mắt tiểu nữ nhân màu hồng cánh ngôi, một trận miệng đắng lưỡi khô, chậm rãi cúi đầu. Lạc Thần Hy trong lòng có y ba ho động đại tác, tranh thủ thời gian kêu to lên. Mục Diệp Thần, ngươi tên biến thái này, ngươi không phải là gay a, ngươi nói cái gì. Kiểu diễm mập mở bầu không khí lập tức bị phá vỡ. Mục Diệp Thần cắn răng nghiến lợi trừng mắt trong ngực tiểu nữ nhân. Lạc Thần Hy mấp máy môi, kiên trì, nhỏ giọng lầu bầu, vốn chính là a ta hiện tại thế nhưng là nam nhân. Ngươi lại để cho hôn một cái nam nhân, đúng rồi, Mục Diệp Thần, rất sớm trước kia thì có bắt quái trên tạp chí viết qua, ngươi không gần nữ sắc, là bởi vì ngươi hướng giới tính có vấn đề. Chẳng lẽ là thật? Mục Diệp Thần tức giận đến hận không thể bóp chết cái này đáng chết tiểu nữ nhân. Nhưng là, cuối cùng không nỡ. Chỉ có thể ở nàng eo nhỏ bên trên dùng sức bấm một cái, đồng thời, dưới cánh tay rời, đại thủ trùm lên nàng vịnh cao trên ngông. Ta gần không gần nữ sắc. Ngươi chẳng lẽ không rõ ràng Lạc Thần Hy ý thức được bản thân lại nói sai, tranh thủ thời gian ho khan mấy tiếng, khụ khụ, Mục Đại Thiếu, ta tuyệt đối tin từ ngươi, những cái kia bắt quái tạp chí cũng là viết vớ vẩn, ta một chữ cũng sẽ không tin tưởng, ngươi yên tâm, ngươi buông ta ra. Trước nóng rực đại thủ đặt tại nàng mông đít nhỏ bên trên, nàng cảm giác mình giống như là một cái trên lò lửa thịt vịt nướng. Sắp bị hủy đi ăn vào bụng Mục Diệp Thần không chỉ có không buông tay, ngược lại còn thu gấp ngón tay. Tại nàng tràn ngập có giãn bộ vị bóp đến mấy lần. Lạc Thần Hy kèm chút nhảy dựng lên, thế nhưng là, lại bị Mục Diệp Thần ôm thật chặt vào trong ngực, không chỗ thối lui. Cái kia Mục Đại Thiếu, ngươi tỉnh táo một chút, mau nhìn xem rõ ràng, ta bây giờ là nam, nam ngươi thật ăn được sao, không có việc gì, giả nam nhân mà thôi, cởi sạch quần áo liền bình thường. Hoàn toàn không ảnh hưởng khẩu vị. Mục Diệp Thần lạnh lẽo mà nhấc lên ngôi, ngón tay đã vén lên nàng áo đuôi tôm vào áo. Cầm nàng bên hông dây lưng. Cởi cởi cái gì cởi, còn cởi sạch? Mục Đại Thiếu không phải là thật muốn xe chấn động a? Lạc Thần Hy chỉ có thể nhận túng. Mục Diệp Thần, Mục Đại Thiếu, thân ái lao công, thật xin lỗi, ta sai rồi nha, ta không nên một mình lên đài cắt toát, lần sau ta nhất định sẽ sớm nói cho ngươi. Còn có lần sau cái này căn bản không phải có hay không sớm thông chi vấn đề. Nghĩ đến vừa rồi trên màn hình cái kia một đống lớn hô to muốn gả cho nàng mưa đạn. Mục Diệp Thần liền tâm nhét vào cực điểm. Nữ nhân này biết không biết mình đã có chu. Chương 200, đại tỷ tỷ, đường đường rất nhớ ngươi a. Không có lần sau, không có lần sau bức bách tại Mục Đại Thiếu dâm uy, Lạc Thần Hy chỉ có thể đẩy miệng đáp ứng. Nam nhân này tính tình quá kém, vì nàng trinh tiết suy nghĩ, hay là trước dỗ dành hắn tốt rồi. Đợi nàng ma ma khỏi bệnh rồi, nàng liền tự do. Đến lúc đó, đừng nói là đóng vai thành nam nhân. Liền xem như đóng vai thành nhân yêu, hoặc là thỏ nữ lang, Mục Diệp Thần cũng không can thiệp được. Mục Diệp Thần sắc mặt chuyển tốt mấy phần, chế trụ tay nàng sức lực buông lỏng một chút. Lạc Thần Hy nắm lấy cơ hội, dùng sức đẩy hắn ra, từ trong ngực hắn nhảy ra ngoài, dính sát một bên khác cửa xe ngồi xuống. Đưa đến bên miệng thịt mỡ đột nhiên bay, Mục Diệp thần thần sắc càng lạnh hơn. Bất quá, cuối cùng không có đem người bắt trở lại, mà là dựa vào trở về trên ghế dựa, hỏi, ta nghe nói, ngươi đã tìm một ca sĩ cho ngươi cắt toát, vì sao nửa đường lại thay người, tự thân lên trận ngươi cho rằng ta nguyện ý A Lạc thần hy mau đem tình huống giải thích một phen, cuối cùng tổng kết, ta cũng chẳng còn cách nào khác, nhưng là tình huống như vậy, nếu như ta không chính mình lên đài, còn có thể làm sao ngươi có thể tới tìm ta nghe được Mục Diệp thần lời nói, Lạc thần hy ngốc mấy giây, còn cho là mình nghe nhầm rồi. Ngươi nói cái gì Mục Diệp thần như mày, thần sắc không vui, làm sao ngươi là cảm thấy ta không tư cách thay ngươi cắt toát, ngươi là cảm thấy ta nhan trị không đủ, vẫn là thân cao không đủ, vẫn là dáng người không tốt, ta xem ngươi tìm cái kia tiểu minh tinh, dáng dấp cũng không có gì đặc biệt, khụ khụ khụ, ta không phải ý tứ này, Lạc thần hy kém chút bị nước miếng bị sặc. Nàng làm sao có thể cảm thấy Mục đại thiếu nhan trị không đủ, vấn đề là Mục Diệp thần là uống lộn thuốc sao, thế mà lại có hứng thú bên trên tê sa nở đi hệ nở hắn Mục đại thiếu đồng ý ra sân mà nói, đoán chừng thế giới các đại xa xỉ phẩm tập đoàn đều muốn quỷ cầu hắn lên đài, lại làm sao có thể đi cấp bậc này, tú Mục Diệp thần ánh mắt bất thiện nhìn chằm chằm nàng. Lạc thần hy vội nói, ta đây không phải không biết ngươi hôm nay trở về nước sao, ngươi lại không có trước đó đã nói với ta. Lời này nhưng lại thật, Mục đại thiếu hừ một tiếng, không nói chuyện. Lại nói, ta đây cái quần áo kích thước, là dựa theo Thiệu Minh giật dáng người sửa đổi, hắn lại cũng không như ngươi vậy cao, lại không ngươi cơ bắp, quần áo nhỏ hơn ngươi mấy cái số đây, ngươi làm sao mặc, xin lỗi rồi, Thiệu công tử, vì ta an toàn tánh mạng, chỉ có thể đen ngươi từng cái, xin ngươi thứ cho. Mục Diệp thần nghe xong, sắc mặt rõ ràng chuyển tốt. Lạc thần hy tranh thủ thời gian sẽ tới, không ngừng cố gắng mà lừa người, Mục đại thiếu, hôm nay thật nhiều hưởng cho ngươi nói giúp ta, ngươi đều không biết, ngươi đứng ở ghế giám khảo bên trên bộ dáng đẹp trai cỡ nào, chỉ sẽ nói tạ ơn có làm được cái gì. Mục Diệp thần quét nàng một chút, vẫn là ghét bỏ khẩu khí, nhưng là khỏe miệng lại hướng lên trên vểnh lên. Lạc thần hy vội nói, dĩ nhiên không phải chỉ nói mà thôi, ta hôm nay trở về thì tự mình xuống bếp, làm cho ngươi một bàn ăn ngon. Mục Diệp thần thần sắc có chỗ bưng lỏng, như mày, á cứ như vậy không không không, đương nhiên không chỉ dạng này, ta làm cho ngươi ngươi thích nhất cá chua ngọt, không chia cho đường đường còn nữa, về nhà đấm bóp cho ngươi. Lạc thần hy chớp mắt to, một mặt chờ đợi lại nịnh nọt biểu lộ, rốt cục lấy lòng Mục đại thiếu. Thính ngươi thức thời. Xe thể thao tại Mục gia biệt thự ngừng lại. Mục Diệp thần cùng Lạc thần hy xuống xe, một trước một sau đi vào biệt thự. Mới vừa vào cửa, liền nghe được bánh bao nhỏ ngây thơ tiếng nói. Ba ba, đại tỷ tỷ, các ngươi rốt cục về nhà, cộc cộc cộc tiếng bước chân vang lên, người mặc mũ che màu đỏ bánh bao nhỏ, từ lầu 2 nhảy lên mà chạy xuống dưới. Đại tỷ tỷ, đường đường rất nhớ ngươi a, ánh mắt của nàng tròn vo, trừng mắt Lạc thần hy, mồm dài thành hình chữ O, ngươi là...